Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn chằm chằm cái này trăm vạn điểm tích lũy. Dù sao trăm vạn điểm tích lũy, người nào thấy không thèm. Bốn phía không ngừng có thiên kiêu gia nhập chiến trường, thế nhưng không ngừng cũng có thiên kiêu tiếc nuối rời đi. Người này, xa xa không phải bọn họ có khả năng giải quyết. Ngươi nhìn nha, tìm tới nhược điểm của hắn sao? Người nào phát hiện nhược điểm? Không có, có lẽ hắn duy nhất nhược điểm đó chính là tốc độ chậm, so với mặt khác nửa bước kim tiên cảnh giới sinh linh đến nói, tên to xác này tốc độ chậm rất nhiều, thế nhưng hắn lực phòng ngự quá mạnh, lão tử vô lượng khí đều không phá được phòng ngự của hắn. Tiên sư nó, tốc độ chậm, phòng ngự cao, đó căn bản khó giải a, không đúng, nhưng phàm là sinh linh, khẳng định sẽ có nhược điểm, khẳng định sẽ có. Có thiên kiêu thấp giọng mắng thầm, tinh hà hoàn vũ bên trong không có tuyệt đối hoàn mỹ sinh linh. Thiên diễn 49, độn đi thứ nhất. Cái này độn đi thứ nhất không chỉ là một chút hy vọng sống, mà còn cũng chứng minh đại đạo có thiếu. Đại đạo có thiếu, cũng liền đại biểu cho, thế gian không có chân chính hoàn mỹ đồ vật. Cho dù lại hoàn mỹ đồ vật, nó đều sẽ có tỉ vết. Nhược điểm, đúng, mọi việc vạn vật, đều có nhược điểm, không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Những này thiên kiêu trò chuyện âm thanh ngược lại là để tỉnh Diệp Lâm. Thế gian này, không có tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật. Cái này man thú, tất nhiên cũng là có nhược điểm. Chỉ cần tìm được nhược điểm, vậy liền rất tốt giải quyết nhiều. Diệp Lâm thân thể tại chiến trường bên trong không ngừng du đi, cẩn thận nhìn chằm chằm man thú mỗi một lần xuất thủ. Trong quá trình này, cùng hắn ôm lấy giống nhau mục đích thiên kiêu không ít. Dù sao có thể đứng ở chỗ này, không có một cái là ngốc. Chương 3945, con đường vô địch man thú nhược điểm. Đây là Diệp Lâm một cái lắc mình, thân thể cấp tốc hướng về man thú phần bụng mà đi, bốn phía thiên kiêu nhìn thấy Diệp Lâm quỷ dị như vậy động tác, cũng đều nhộn nhịp đi theo sau Diệp Lâm. Cái này man thú vô cùng cường đại, một khi tới gần man thú không chết cũng phải tàn, thế nhưng Diệp Lâm cũng dám đi ngược dòng nước. Cái kia tất nhiên là phát hiện thứ gì. Tham dự đều là người thông minh, không cần giao lưu, vẻn vẹn chỉ là nhìn động tác liền có thể biết người muốn làm gì. Vô số thiên kiêu nhộn nhịp hướng man thú phần bụng mà đi, cái này tựa hồ chọc giận man thú một dạng, man thú toàn thân liệt diễm quấn quanh, hai chân chậm rãi nâng lên, lập tức trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang truyền đến, mặt đất không ngừng sụp đổ, một đạo khủng bố đến cực điểm liệt diễm lan tràn toàn bộ chiến trường. Đạo này liệt diễm tốc độ cực nhanh, đem vô số thiên kiêu đều bao phủ ở bên trong. Một cỗ vô cùng cường đại dư âm hướng bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem vô số thiên kiêu hất bay đi ra, trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. Mà Diệp Lâm cũng bị cái này một cỗ dư âm vọt thẳng phi. Một bên là thực lực bị suy yếu Thái Ất Huyền Tiên, một bên là thời kỳ toàn thịnh nửa bước Kim Tiên, cả hai mảy may không thể so sánh. Man thú tùy tiện một động tác bọn họ đều gánh không được. Thế nhưng đang bay ra đi trong chốc lát, Diệp Lâm phát hiện một cái kỳ quái đồ chơi. Tại cái này man thú dưới phần bụng, dài vô số thật dài xúc giác, những này xúc giác bên trong bao vây lấy một cái màu tím tảng đá. Đồng thời man thú mỗi một lần động thủ, tảng đá kia đều sẽ bộc phát ra một cỗ mê người tử quang. Đây là tại Diệp Lâm bị hất bay quá trình bên trong Diệp Lâm tận mắt nhìn thấy. Thân thể đổ vào nơi xa trượt một đoạn thời gian mới khó khăn lắm dừng lại, Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm chống đỡ trên mặt đất, lập tức tay phải cầm trường kiếm chậm rãi đứng lên. Đạo hữu, có thể phát hiện cái gì dị thường? Lúc này, bốn phía mấy cái khóe miệng mang máu thanh niên đi tới. Bọn họ mới vừa rồi còn không có tới gần man thú phần bụng liền bị hất bay, mà lúc đó, Diệp Lâm là khoảng cách man thú gần nhất một cái kia. Phát hiện. Tại hắn đều phần bụng có một cái tinh thạch, ta suy đoán, cái kia xúc giác chính là hắn lực lượng cội nguồn. Thế nhưng, cái kia tinh thạch bị vô số xúc giác bao khỏa, hẳn là chuyên môn bảo vệ cái kia tinh thạch. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, cái này man thú cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, nhân gia nhà hắn phát hiện nhược điểm, đương nhiên phải nói ra. Tập kết những người này lực lượng cùng nhau giải quyết tên to xác này. Vừa rồi âm thanh kia nói. Bọn họ tại chỗ này dòng dã thả xuống 5 đầu, đây vẫn chỉ là một đầu mà thôi, nếu là 5 đầu liên thủ, còn đến mức nào? Quá tốt rồi, nếu là đạo hữu ngươi nói không sai lời nói, nhìn tới đây chính là man thú nhược điểm. Đúng a, lúc trước không biết nhược điểm mọi người chỉ có thể mù quáng công kích, thế nhưng hiện tại phát hiện nhược điểm, là thời điểm giải quyết hắn. Lần này, liên hợp lại, cộng đồng giải quyết tên to xác này. Bên cạnh mấy vị thanh niên đều đầy mặt phấn chấn. Bọn họ giống như Diệp Lâm, đều là tinh vực nhỏ đi ra thiên kiêu, đều là lần đầu tiên tới nơi này. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn cầm tới danh ngạch, tiến về khu vực thứ ba. Dù sao bọn họ đều là riêng phần mình tinh vực đệ nhất thiên kiêu, ai cũng không nghĩ dừng bước nơi này ảo não mà rời đi. Cho nên, cái này man thú là nhất định phải giải quyết, nhất định phải. Chư vị, man thú nhược điểm liền tại hắn dưới phần bụng màu tím tinh thạch, chỉ cần đánh nát màu tím tinh thạch, cái này man thú liền không có lực lượng nơi phát ra, hắn sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta giết chết. Bất quá màu tím tinh thạch bị xúc giác bao khỏa, cái kia xúc giác lực phòng ngự không thua gì cái này man thú mặt ngoài phòng ngự, mọi người nghĩ một chút biện pháp. Chương 3946, con đường vô địch làm chết man thú. Đúng rồi, đạo hữu, xưng hô như thế nào? Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh thanh niên lớn tiếng nói, muốn đem tin tức này nói cho những người khác. Dù sao man thú cũng không có trí tuệ, liền tính tại bên cạnh hắn nói chuyện lớn tiếng, tên kia cũng nghe không hiểu. Huyết sát. Mặc dù không biết kẻ trước mắt này hỏi chính mình danh tự làm cái gì, nhưng Diệp Lâm vẫn là thành thật trả lời nói. Tốt, cái này quý giá thông tin là huyết sát đạo hữu cung cấp cho chúng ta, để chúng ta cảm ơn huyết sát đạo hữu, sau đó, làm chết man thú. Thanh niên nói xong, trên chiến trường vô số thiên kiêu nhộn nhịp lui lại. Hiện tại không biết man thú nhược điểm thời điểm bọn họ có thể ngốc nghếch đi mãng, thế nhưng hiện tại biết man thú nhược điểm, vậy liền không thể lại đi ngốc nghếch mãng. Lúc này, người nào lại đi ngốc nghếch mãng, vậy liền thật không có đầu óc. Đa tạ huyết sát đạo hữu cung cấp cái này quý giá thông tin, chờ giải quyết người này, ta mời người uống rượu. Huyết sát đạo hữu thật là vui lòng chỉ giáo a, bội phục, chúng ta mẫu mực. Không muốn nói nhảm, cảm ơn sự tình ngày sau hãy nói, trước ngẫm lại giải quyết như thế nào cái này man thú đi. Một bộ phận chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn sự chú ý của hắn, một bộ phận lưỡi đao phía sau kiềm chế, hạn chế hắn hành động, một nhóm người khác, thừa cơ chui vào bụng của hắn, công kích nhược điểm của hắn. Ý kiến hay, ta đến chính diện đánh nghi binh, ta là thể tu, hắn một cái không đánh chết ta. Vậy ta kiềm chế, bản nhân vừa lúc hiểu sơ một chút dẫn dắt chi thuật, bất quá lão tử mang tới trận pháp sư không biết chạy địa phương nào đi, nếu là có hắn tại, cũng có thể bày trận kiềm chế. Thật là đúng dịp a, ta trận pháp sư bạn tốt cũng không thấy, bất quá vậy ta đánh lén nhược điểm của hắn đi, dù sao bản nhân cũng am hiểu một tia ẩn nặc thuật. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp đứng đội, tìm kỹ chính mình định vị, tìm kỹ vị trí của mình. Bởi vì cái gọi là, không có ngoại địch thời điểm, lẫn nhau người nào xem ai đều không vừa mắt. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người có cùng chung một địch nhân, đó chính là man thú. Một cái man thú, để lẫn nhau vốn là không quen biết mọi người ngắn ngủi kết hợp. Diệp Lâm dương mắt nhìn, lập tức im lặng đến cực điểm. Chính diện đánh nghi binh tổng cộng có hơn ngàn tôn thiên kiêu, mà Lý Tiêu Dao thì đứng tại phía trước nhất, xem xét chính là chủ lực. Cái này để hắn không còn gì để nói. Rõ ràng muốn giữ lại thực lực, thế nhưng Lý Tiêu Dao cái này giống như là giữ lại thực lực bộ dạng sao. Này làm sao còn lăn lộn thành đại ca lớn. Mà chính mình thì lựa chọn đánh lén man thú. Chính diện bộ đội, hướng. Còn lại, tả hữu kiềm chế, là tiếp xuống các đạo hữu cung cấp cơ hội. Xông lên a. Trong lúc nhất thời, phụ trách chính diện đánh nghi binh hơn ngàn tôn thiên kiêu không ngừng thay đổi phương hướng, bọn họ từng cái thẳng tắp hướng về man thú phóng đi. Ta một thương này, lúc trước thế nhưng là liền kim tiên đều tán dương không thôi, cho nên, ăn ta một thương. Gió lớn, lấy gió sóc lực lượng, định ngươi sinh tử. Trong lúc nhất thời, các loại sở trường tuyệt chiêu nhộn nhịp bị thi triển đi ra. Các loại cường đại lực lượng pháp tác lẫn nhau đan vào, từng đạo vô cùng kinh khủng công kích không giữ lại chút nào đánh vào man thú trên đầu. Giống. Cảm nhận được trên đầu truyền đến đau đớn, man thú ngẩng đầu giận dữ hét. Mặc dù những này công kích không phá được phòng ngự của hắn, thế nhưng đau a. Trong lúc nhất thời, vô cùng khí tức kinh khủng khuếch tán, Tại cái này nói khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy hành động của mình cũng bắt đầu thay đổi đến chậm chạp. Phảng phất thân thể lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Chết tiệt, nhanh, kiềm chế, chính diện bộ đội tránh ra, mau tránh ra. Chương 3947, con đường vô địch đậu phộng, đây là vị nào lực sĩ? Chết tiệt, trốn không thoát, căn bản trốn không thoát a. Thân thể của ta không nghe ta sai sử, thật là khủng khiếp uy áp. Chết tiệt. Chính diện tập kích thiên kiêu bọn họ giờ khắc này ở man thú ngay phía trước trên mặt đất nửa bước khó đi, bọn họ thân thể phảng phất tại vũng bùn bên trong đồng dạng khó khăn hành động. Mắt thấy man thú trong miệng tỏa ra một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng, mọi người thần sắc vô cùng sốt ruột. Cái này man thú mắt thấy liền muốn phóng đại chiêu, thế nhưng bọn họ căn bản trốn không thoát a, thân thể tại cái này một khắc đều không nghe sai khiến. Khai thiên tam thức thức thứ ba, khai thiên. Đang lúc đám người rơi vào vũng bùn nửa bước khó đi thời điểm, đám người bên trong vậy mà đột nhiên có một thân ảnh xông thẳng tới chân trời. Đậu phộng, đây là vị nào lực sĩ? Ta giọt cái ai ra, đạo hữu tốt ngập, khiêng cường đại như vậy uy áp đều có thể phóng lên tận trời. Cái này cấm bay đối ngươi không dùng được sao? Đạo hữu tốt, giết chết hắn. Chỉ thấy Lý Tiêu Dao hai tay nắm phong lôi song chỉ thật cao nâng lên, sau lưng lực lượng pháp tắc ngưng tụ. Một cái cự phủ chậm rãi xuất hiện tại sau lưng. Cự phủ bên trên lực lượng pháp tắc quấn quanh, nó bên trên tán phát ra từng đạo vô cùng khí tức kinh khủng ba động. Chém! Lý Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phong lôi song chùy vung vẩy, sau lưng cự phủ đột nhiên chém xuống. Mà cái kia man thú cũng đột nhiên phun ra một đạo quang trụ. Cột sáng trực tiếp hướng Lý Tiêu Dao mà đến. Cự phủ đột nhiên chạm tại cái kia cột sáng bên trên. Cả hai không gì sánh được lực lượng va chạm nhau, từng đạo dư âm đột nhiên tản đi khắp nơi, chấn phía dưới thiên kiêu chỉ thổ huyết. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo giòn vang vang lên, chỉ thấy cái kia cự phủ đột nhiên vỡ vụn. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao liền bị cột sáng hung hăng theo trên mặt đất một đường ma sát. Dòng dã trượt hơn trăm dặm, Lý Tiêu Dao thân thể mới khó khăn lắm ngừng lại. Đậu phộng, nhanh, nhanh đi cứu hắn, nhanh lên. Tiên sư nó, ta đương nhiên biết, nhanh lên. Đạp mã, những người còn lại theo ta tiếp tục công kích. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao bay rất ra ngoài, mọi người nhộn nhịp kinh hãi không thôi, lập tức thần sắc lo lắng nói. Hào nói không khoa trương, Lý Tiêu Dao vừa rồi cứu bọn họ toàn bộ người a. Cái này lại há có thể không cứu. Mà còn, liền lần này, vừa rồi cố kia khiến người hít thở không thông uy áp cũng thuận thế biến mất. Bọn họ lại lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Ta giọt cái ai ra, như thế thương thế nghiêm trọng, vậy mà còn sống, đây là cái kỳ tích a. Bên kia, ba vị thanh niên nhìn trước mắt máu thịt be bét căn bản nhìn không ra là người dạng Lý Tiêu Dao đầy mặt sợ hãi thán phục. Nhục thân thương thế không tính là cái gì, thế nhưng bọn họ còn phát giác được Lý Tiêu Dao nguyên thần đều uể oải đến cực điểm. Cái này liền rất nghiêm trọng. Nói lời vô dụng làm gì? Cứu sống hắn, hiện tại không có chết, liền đại biểu cho sẽ không chết. Tới tới tới, đỡ hắn. Ba vị thanh niên đem Lý Tiêu Dao đỡ lên, sau đó lấy ra cái này đến cái khác bình ngọc, trong đó đan dược không cần tiền hướng Lý Tiêu Dao trong miệng rót. Cái này nhưng đều là chân quý đến cực điểm đan dược, thuộc về vào miệng tan đi cái kia một loại. Người đây đều là đan dược gì, như thế rót, không có việc gì sao? Bên cạnh hai vị thanh niên nhìn xem thanh niên kia trọn vẹn cho Lý Tiêu Dao đổ ba bình đan dược phía sau một mặt ngốc trệ nói. Ba bình đan dược, cứ như vậy rót hết. Ngươi cái kia đan dược đến cùng có tác dụng gì? Ngươi mặc kệ hắn, người này cái này đều không chết, thuộc về mệnh không có đến tuyệt lộ, lão tử đây đều là tốt đan dược, không phải độc dược, ta cũng nhớ không rõ cụ thể là làm gì, thế nhưng tuyệt đối không phải hại người. Trước cho hắn rót vào. Tiếp xuống có thể không có thể còn sống sót liền nhìn hắn tạo hóa. Chương 3948, con đường vô địch nhân tài a. Thanh niên tùy ý khoát tay một cái nói, Lý Tiêu Dao vừa rồi cứ thế mà tiếp nửa bước kim tiên man thú một kích toàn lực cũng chưa chết, bây giờ còn có thể bị chính mình mấy bình đan dược cho rót chết rồi. Nói đùa cái gì? Vừa rồi không chết, vậy liền đại biểu hắn đại nạn không chết. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Trước đừng quản thứ đồ gì, rót hết liền được. Tiểu tử ngươi nói thật có đạo lý, đến, còn có ta, Đây là chữa thương thánh đan, một viên giả giá trị hơn ngàn vạn cực phẩm tiên thạch, là cha ta đưa cho ta bảo mệnh dùng, rót hết. Còn có cái này, điều trị nguyên thần, hắn nguyên thần cũng không được, cũng rót hết. À đúng đúng đúng, còn có cái này, mặc dù không biết là làm gì, thế nhưng có vẻ như phá kính đan, cha ta liền sẽ cùng ta thổi như bức, cái này đan dược nếu là có dùng, hắn cũng không đến mức còn cắm ở nửa bước kim tiên cảnh giới, cũng rót hết. Còn có cái này một bình, tác dụng cái gì không biết, đan tuyệt đối không phải độc dược, ta lại không mang đồ chơi kia, rót rót rót. Trong lúc nhất thời, vô số bình đan dược đều bị rót đến Lý Tiêu Dao trong miệng. Mà cái này nhìn ngốc một bên vừa mới bắt đầu rót đan dược thanh niên. Đạo hữu, nhà ngươi làm gì, đan dược nhiều như thế. Mà còn ta xem ra, ngươi cái này đan dược đều có giá trị không nhỏ a, ngươi liền không đau lòng. Đau lòng cái rắm, đan dược chính là vật ngoài thân, hiện tại một khi kết bạn cừu địch, vậy sẽ là không chết không thôi kết quả, có thể còn sống sót mới có thể sử dụng đan dược, không sống nổi một mệnh ô hô, không có tác dụng lớn gì. Huống chi, lão tử bên cạnh mang theo hai vị nhất phẩm luyện đan tiên sư, không có đan dược để bọn họ luyện chính là, mặc dù không biết bọn họ đi đâu quỷ hốn. Như bức. Hai người nhìn nhau, sau đó tiếp tục bắt đầu quán thâu đan dược, quản hắn có tác dụng hay không, đều rót vào. Đến cuối cùng, Lý Tiêu Dao nếu là thành công khôi phục, đây cũng là trả lại ân cứu mạng. Lý Tiêu Dao nếu là không có kháng trụ chết rồi, vậy liền ngượng ngùng, chúng ta cố gắng qua. Chỉ cần cố gắng qua, vậy liền không thẹn với lương tâm. Ổn. Hai người phen này động tác ngược lại là nhìn ngốc duy nhất còn lại một vị, cứ như vậy rót đan dược. Thật không có chuyện gì sao? Ta chỗ này còn có hai bình, không biết. Thanh niên mới vừa lấy ra hai bình ngọc, liền bị người kia trực tiếp tiếp nhận đi, sau đó rót vào Lý Tiêu Dao trong miệng. Có liền rót vào, đừng lề mề chậm chạp. Thanh niên kia tùy ý nói. Cái này để vừa rồi thanh niên ngậm miệng lại. Hắn rất muốn nói, chính mình đan dược là thanh tâm đan, dùng để tẩy lễ thân thể, một viên là đủ rồi, như thế hai bình đi xuống, dược lực có chút lớn a. Bất quá nhìn xem hai người bộ dáng như thế, hắn vẫn là không có tiếp tục nói hết, so với hai người rót, chính mình cái kia hai bình rót cái gì. Cứ như vậy biết công phu, đạp mã 230 dưới bình đi sao. Nhiều như thế đan dược. Cho dù rót đến nơi xa cái kia man thú trong miệng khổng lồ dược lực đều có thể đem cái kia man thú cho no bạo đi. Tốt, xong việc, ta đan dược không có, còn có mấy cái bảo mệnh đan dược, liền không cho hắn. Ta cũng vậy, liền không cho hắn, hiện tại liền nhìn hắn tạo hóa đi. Hai người làm xong rất có cảm giác thành công vỗ tay một cái, lập tức một mặt hài lòng nói. Hiện tại bọn hắn nên làm đều làm xong, bọn họ cũng cố gắng qua. Tiếp xuống, liền muốn nhìn Lý Tiêu Dao tạo hóa. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng xuất hiện về sau, nguyên bản máu thịt be bét Lý Tiêu Dao vậy mà bắt đầu quỷ dị khôi phục. Khủng bố đến cực điểm thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy đều tốc độ cấp tốc khép lại, lúc trước uể oải khí tức đều đang nhanh chóng khôi phục. Mà thoi thóp nguyên thần lực lượng đều đang nhanh chóng khôi phục, lớn mạnh. Chương 3949, con đường vô địch đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Nhìn đi, ta nói đều không sai a, người này đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Sợ rằng chúng ta cái gì đều không làm, hắn đều sẽ không chết, hiện tại, chúng ta cũng chỉ là thuận thế đẩy một cái mà thôi, trả lại một cái ân cứu mạng. Vận mệnh cái đồ chơi này, có lúc rất thần kỳ. Mệnh không có đến tuyệt lộ thời điểm, vô luận làm cái gì đều không chết được. Thật, tin tưởng ta. Nhìn xem bất thình lình biến hóa, vừa rồi chủ trương rót đan dược thanh niên một mặt đắc ý hướng về hai người nói. Mà hai người thì triệt để im lặng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cái này cũng được. Xem ra kẻ trước mắt này, có chút tài năng. Nhìn như cả lơ phất phơ ngôn ngữ cử chỉ đều rất khẽ hất, thế nhưng ai biết lén lút lại là một người như thế nào đâu. Ra ngoài cửa tại, nên giấu vẫn là phải giấu, đến mức giấu bao nhiêu. Vậy cũng chỉ có mình biết rồi. Đợi đến Lý Tiêu Dao thương thế trên người hoàn toàn khôi phục về sau, ba người nhìn thấy Lý Tiêu Dao còn không có tỉnh lại, trong lúc nhất thời không nhịn được cuống lên. Không đúng, nhiều như thế đan dược uy đi xuống, thương thế rõ ràng tốt, nguyên thần cũng không có vấn đề gì, vì cái gì không tỉnh đâu. Đúng vậy a, đều không có cái gì vấn đề, vì cái gì còn không tỉnh lại đâu. Kỳ quái, không hiểu rõ, không nghĩ ra. Các ngươi nhìn, trên người hắn bắt đầu bốc lên bạch khí, đây là thứ đồ gì? Cái cuối cùng thanh niên nhìn xem Lý Tiêu Dao làn da mặt ngoài bắt đầu bốc lên bạch khí, trong lúc nhất thời đầy mặt khó hiểu nói. Không biết, tình huống này ta cũng chưa từng nhìn thấy, không hiểu rõ, làm sao bây giờ? Muốn hay không lại rót một điểm đan dược thử xem? Lời này vừa nói ra, nháy mắt được đến hai người chống lại. Vẫn là đừng a, đan dược cũng không phải như thế cho ăn a, chờ một chút, chờ một chút, tuyệt đối đừng lại uy đan dược, thật vất vả khôi phục, ta sợ hãi lại uy liền thật cho uy chết rồi. Có đạo lý. Sau đó, ba cái đại thông minh cứ như vậy ngồi tại Lý Tiêu Dao bên cạnh bắt đầu là Lý Tiêu Dao hộ đạo. Lý Tiêu Dao hôn mê, đem một mình hắn bỏ ở nơi này hiển nhiên cũng không phải sự tình, như thế cũng quá không phải người. Đến mức phía trước chiến trường, liền để bọn họ tạm thời đứng vững chính là, chịu không được không liên quan bọn họ sự tình. Bọn họ là tới cứu ân nhân cứu mạng của mình, những người kia dù nói thế nào, cũng trách không đến trên người mình tới. Bên kia, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, man thú vậy mà bắt đầu lui lại, mà đổi thành một bên, Diệp Lâm đi theo trước mắt hơn 10 người chui vào man thú phần bụng, mọi người nhất thời nhìn thấy Diệp Lâm lúc trước nói viên kia màu tím tinh thạch. Nếu là không có đoán sai, cái đồ chơi này chính là man thú lực lượng nơi phát ra, chư vị, giết. Âm thanh rơi xuống, hơn 10 người nhộn nhịp hóa thành đạo đạo tàn ảnh đi tới màu tím tinh thạch phía trước, sau đó từng cái lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Vô lượng khí trực tiếp không chút khách khí chém vào cái kia xúc giác bên trên. Thế nhưng cho dù mạnh như vô lượng khí, tại chém vào cái kia xúc giác bên trên lúc, vậy mà truyền ra một đạo sắt thép va chạm âm thanh. Vô lượng khí vậy mà tại nó bên trên ma sát ra trận trận tia lửa. Cái này xúc giác, vậy mà so vô lượng khí còn cứng rắn hơn. Không được a, cái này xúc giác quá cứng rắn, liền vô lượng khí đều không phá được phòng ngự của hắn. Các ngươi trong tay ai có đạo khí? Nghe vậy, một đám người rơi vào trầm mặc, đạo khí, đó là bọn họ có thể nắm giữ. Ngươi cũng quá xem trọng chúng ta a. Mà còn, cho dù có đạo khí, thế nhưng trường hợp này ai dám lấy ra? Lấy ra, hiện tại không có việc gì, thế nhưng sự tình giải quyết, ngươi sự tình liền tới. Một cái đạo khí, đầy đủ những người này không tiếc từ bỏ danh ngạch cũng muốn tranh đoạt. Đây chính là đạo khí chân quý. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục. Đương nhiên là tiếp tục, cho dù là mài, cũng phải cho hắn mài xuống. Chương 3950, con đường vô địch tốt đạo hữu. Mấy người ngắn ngủi thương lượng một chút, liền định ra chú ý, cho dù là mài cũng muốn chậm rãi mài xuống. Vô lượng khí một cái lại một cái vung chém, tại cái này xúc giác bên trên không ngừng lưu lại một đạo tia lửa. Mà man thú cũng nháy mắt nổi giận. Hắn phần bụng vậy mà phun ra một đại hỏa ngọn lửa. Hỏa diễm vừa xuất hiện, liền không gian đều truyền đến từng trận cảm giác nóng bỏng. Ngọn lửa này, thậm chí ngay cả không gian đều có thể thiêu đốt. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp phất tay, vô thủy chân viêm đem mọi người bao phủ ở bên trong. Vô luận ngọn lửa này lại thế nào lợi hại, chính là không đột phá nổi vô thủy chân viêm. Tốt đạo hữu. Những người còn lại gặp cái này hướng về Diệp Lâm nói cảm ơn, sau đó lại cầm vô lượng khí bắt đầu mài. Cái này để man thú giận dữ không thôi, phía trước những cái kia thiên kiêu phảng phất đánh không chết một dạng, từng cái kéo lấy thụ thương thân thể đều muốn xông lên. Mà phía sau tả hữu hai bên đều có đáng ghét con kiến kiềm chế, cái này để hắn trong lúc nhất thời không lo được bụng của mình. Giống. Thấy thế, man thú đột nhiên ngẩng đầu phát ra hét dài một tiếng. Ân. Không có uy lực, cái này man thú vừa rồi đang làm gì? Ngửa mặt lên trời thét dài, chính là vì biểu đạt chính mình nội tâm phẫn nộ sao? Người đạp mã xả bức a, làm sao tới được nơi này? Cái này đạp mã hiệu triệu, cái này man thú tại hiệu triệu mặt khác man thú, chúng ta đạp mã phiền phức lớn rồi. Xác thực, cái này man thú đúng là dao động người, mặc dù man thú cả một đời cũng sinh ra không được linh trí. Thế nhưng cảnh giới cao man thú đối với thấp cảnh giới man thú có một loại thiên nhiên áp chế. Hắn cử động lần này chính là tại dao động người, tìm kiếm mảnh đại lục này mặt khác man thú trợ giúp, chúng ta phiền phức xác thực lớn. T, này làm sao xử lý, nếu không chúng ta chạy đi. Con mẹ nó ngươi xả bức a, chúng ta cố gắng lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, thật vất vả tìm tới nhược điểm, cứ như vậy chạy. Ngươi chạy ngươi cũng phải sớm muộn chết. Cái này man thú có khả năng hiệu triệu mặt khác man thú, nếu là hiện tại không giải quyết người này, ngày sau, ngươi gặp được hàng ngàn hàng vạn man thú thành đàn kết đội hướng ngươi vào tới, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vậy làm sao bây giờ? Tăng thêm tốc độ giải quyết cái này man thú a. Man thú hét dài một tiếng để trong mọi người tâm dâng lên một vệt cảm giác cấp bách, cái này man thú là tại hiệu triệu mặt khác man thú. Một khi hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy chục vạn man thú tụ tập, bọn họ không chạy cũng phải chạy. Cho nên, hiện tại việc cấp bách chính là, chờ những man thú kia tụ tập phía trước, đem tên to xác này giết. Đều đến một bước này, người nào đều không muốn từ bỏ. Mỗi người đều là đến từ tinh vực nhỏ đỉnh cấp thiên kiêu, tất cả mọi người tâm mang lòng chờ may mắn, vạn nhất đến cuối cùng giết chết man thú chính là mình đâu. Mà còn, như thế nhiều người ý kiến thống nhất, muốn đi người cũng không tiện đi. Đều là thích sĩ diện. Chết tiệt, như thế phá phòng ngự a, như thế cứng rắn. Nơi xa, năm vị thanh niên dùng hết toàn lực, cuối cùng, tại mấy trăm cây xúc giác bên trong, chặt xuống một cái xúc giác. Cuối cùng chặt xuống một cái, thế nhưng, còn có mấy trăm cây, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một đám thiên kiêu nháy mắt tuyệt vọng, bọn họ không có trải qua như thế tuyệt vọng sự tình. Mà còn, cái này man thú phần bụng viên kia màu tím tinh thạch, có khả năng hấp thu tất cả lực lượng, tiên lực, kiếm khí, đủ kiểu lực lượng đều có thể hấp thu. Như muốn phá hư, cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bạo lực bài trừ. Thế nhưng cái này rậm rạp chằng chịt xúc giác đem màu tím tinh thạch quấn quanh, muốn phá, cũng cực kỳ phí sức a. Đây quả thực là địa ngục độ khó, rất khó khăn. Tiếp tục, bây giờ không phải là từ bỏ thời điểm. Bên ngoài những tên kia đều không có từ bỏ, chúng ta từ bỏ cái gì? Chương 3951, con đường vô địch đạo hữu, ngươi nhất định muốn đứng vững a. Đạo hữu, ngươi tạm thời đứng vững, đây là hồi nguyên đan, bổ sung tiên lực. Đạo hữu, cái này ba bình đan dược cho ngươi, chịu không được liền ăn một viên, chịu không được liền ăn một viên, chúng ta toàn bộ nhờ vào ngươi, cố gắng, đứng vững, ngươi có thể nhất định muốn đứng vững a. Đạo hữu, cái này đan dược đều cho ngươi, ngươi cầm, cái này 10 ức cực phẩm tiên thạch ngươi cũng cầm, đừng khách khí, đều là có lẽ, cầm cầm. Ta cũng có chút, ngươi nhưng muốn bắt được, ngươi nhưng muốn đứng vững, cố gắng, đạo hữu. Mơ mơ hồ hồ phía dưới, Diệp Lâm nhận đến rất nhiều thứ, đếm mãi không hết đều tiên thạch, còn có đủ kiểu đan dược. Thậm chí có người còn kín đáo đưa cho hắn một tôn cực phẩm chí tôn khí. Sau một khắc, Diệp Lâm minh bạch bọn gia hỏa này vì cái gì muốn như vậy. Man thú triệt để bị chọc giận, phía trên hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, liền hắn đều có chút cố hết sức. Mà còn, cho dù chính mình cản trở, từ bình chướng bên trong đều truyền đến đạo đạo hai người khiếp sợ khí tức. Nếu là không có chính mình cản trở, cái này mãnh liệt hỏa diễm lập tức sẽ thôn phệ tất cả. Diệp Lâm cuối cùng biết bọn gia hỏa này vì cái gì muốn như vậy. Không ngờ mạng của bọn hắn đều nắm giữ ở trong tay mình a. Các vị đạo hữu, trăm hơi thở, ta chỉ có thể cuối cùng kiên trì trăm hơi thở thời gian, người này nói cho cùng cũng là nửa bước kim tiên cảnh giới, toàn lực tạo áp lực phía dưới, cho dù là ta cũng chịu không được. Diệp Lâm lắc đầu nói, đỉnh đầu áp lực càng ngày càng mạnh, đã lập tức sẽ vượt qua cực hạn của mình. Lại tiếp tục như vậy, mình cũng phải quỳ. Nhanh nhanh nhanh, tăng thêm tốc độ. Một đám thiên kiêu nghe vậy bắt đầu tăng thêm tốc độ. Hiện tại cũng dựa vào Diệp Lâm vô thủy chân viêm đỉnh lấy, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chết tiệt, đi. Đột nhiên, Diệp Lâm thần sắc đại biến, sau đó hướng về trước mắt mọi người hét lớn. Làm sao vậy đạo hữu? Không đến mức hiện tại liền đỉnh không? Đậu phộng. Nơi xa đang chuẩn bị tiếp tục chậm rãi mài một đám thiên kiêu thần sắc nghi ngờ quay người. Lúc trước còn nói chính mình có thể đứng vững đâu, này làm sao một cái chớp mắt liền không chống nổi. Lời còn chưa nói hết, liền chỉ thấy nơi xa rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết man thú đang theo bên này vào tới. Mỗi một cái đều là thái ất huyền tiên, liếc nhìn lại, căn bản không biết số lượng. Đạp mã, nhanh, chạy a, đừng mài, cùng một chỗ lao ra. Những người khác toàn bộ thu hồi vật trong tay. Diệp Lâm lập tức tản đi vô thủy chân viêm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tại cái này rậm rạp chằng chịt man thú bầy bên trong xuyên qua. Mà sau lưng, một đám thiên kiêu gắt gao đi theo sau Diệp Lâm. Lúc này cái gì đều mặc kệ, chỉ muốn chính mình có thể sống sót là được rồi. Cái này man thú vừa rồi dao động người bọn họ là biết rõ, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới là, vậy mà dao động tới nhiều như thế. Đại gia, từ trên cao nhìn, cũng chỉ gặp bốn phía đầy khắp núi đồi man thú đang theo đầu này to lớn man thú tới gần, tràng diện kia có thể nói động vật đại thiên di. Mà một đám thiên kiêu nhộn nhịp lui lại, cũng không quay đầu lại chạy. Giờ khắc này, mọi người lại cũng bất chấp những thứ khác, cái gì phá man thú, vậy cũng là yếu ớt, mệnh mới là thật. Dù sao bọn họ là không đánh, người nào thích đánh người nào đánh. Đạp mã, thật dao động người a, thế nhưng số lượng này cũng nên nhiều một chút a. Rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết, ta giọt cái ai ya. Ngươi đạp mã nói nhảm cái gì đâu, còn không chạy, nếu không chạy chờ chết a ngươi. Cái kia man thú không giết. Ngươi thật sự là não tàn, ngươi đi, ngươi tranh thủ thời gian đi, thiên thần hạ phàm đem tên kia giải quyết, ta kính ngươi là tên hán tử. Vô số thiên kiêu xoay người chạy, giờ khắc này, người nào đều không để ý cái kia man thú, chỉ lo đào mệnh. Chương 3952, con đường vô địch cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đạo hữu, chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đạo hữu, ngươi có thể ngàn vạn đừng trách chúng ta a, chúng ta đi, gặp lại. Đạo hữu, chúng ta tận lực, tiếp xuống, liền nhìn vận mệnh của ngươi, cáo từ, tạm biệt. Trông coi Lý Tiêu Dao hai vị thanh niên xoay người chạy, bởi vì nơi xa rậm rạp chằng chịt man thú ngay tại chạy thẳng tới bọn họ mà đến. Mà duy nhất còn lại thanh niên muốn khiêng Lý Tiêu Dao lại đi, thế nhưng bọn họ phát hiện vô luận như thế nào đều chống không nổi Lý Tiêu Dao, cuối cùng lắc đầu. Ta nghĩ dẫn ngươi đi, thế nhưng ngươi quá nặng đi, cho dù ta toàn lực mà làm đều chống không nổi ngươi, xin lỗi, ta cứu không được ngươi, sống hay chết đều xem vận mệnh của ngươi. Thanh niên liếc mắt nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh Lý Tiêu Dao, cuối cùng quay người rời đi. Vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Cái khác đều là thứ yếu. Bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, trong chốc lát, có thể chạy đều chạy. Đều không sao chứ. Diệp Lâm cầm ngọc phù bắt đầu liên hệ cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người. Tự nhiên không có việc gì, bất quá cái này man thú cũng quá không giảng đạo lý, đánh không lại liền dao động người, ta nhổ vào, đời ta xem thường hắn. Nghe lấy cô Độc Phong lời nói Diệp Lâm mặt tối sầm, người này. Không có việc gì. Bất quá ta toàn bộ hành trình không nhìn thấy Tiêu Dao, các ngươi nhìn thấy qua sao? Độc Tôn cái kia thâm trầm âm thanh truyền ra. Nghe vậy, ba người đều trầm mặc. Đúng a, Lý Tiêu Dao đâu? Lý Tiêu Dao đi chỗ nào? Từ đầu đến cuối, đừng nói Diệp Lâm, cho dù là hai người kia đều không có nhìn thấy Lý Tiêu Dao a. Khoan hãy đi, bảo trì chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, tìm Tiêu Dao, nhất định muốn tìm tới, sống hay chết đều muốn tìm tới. Diệp Lâm lần nữa nói, Lý Tiêu Dao tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Giống Lý Tiêu Dao dạng này trung thành tay chân, thiên tư còn đỉnh đầu một, Diệp Lâm đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mà còn lâu như vậy, không có tình cảm đó là giả dối. Minh Bạch, Ngọc Phù bên trong truyền ra hai người âm thanh. Lý Tiêu Dao đã trở thành bọn họ đồng bạn, đều là đi trên một con đường, bây giờ xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu là hiện tại từ bỏ Lý Tiêu Dao, ngày sau bọn họ một người trong đó xảy ra chuyện, đó có phải hay không cũng có thể từ bỏ bọn họ. Sở dĩ kết bạn mà đi, chính là vì ngày sau lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà bây giờ, cái này chăm sóc liền thể hiện ra tới. Diệp Lâm một cái đột nhiên thay đổi xông vào trước mắt man thú bầy bên trong, một lần tránh né man thú cắn xé một bên tìm kiếm Lý Tiêu Dao thân ảnh. Chiến đấu chém giết đánh tới hiện tại. Đều không ai chết đi, đều là trọng thương. Cho nên trên mặt căn bản không có một cỗ thi thể, chỉ có không có tận cùng máu tươi. Diệp Lâm hai mắt cấp tốc tìm kiếm. Mà đổi thành một bên, cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng tại man thú bảy bên trong lẫn nhau tán loạn, thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh bắt đầu tìm kiếm Lý Tiêu Dao thân ảnh. Bọn họ một khi nghiêm túc, những này man thú liền bọn họ góc áo đều sờ không tới. Chết tiệt, đến cùng ở đâu? Tìm trọn vẹn hơn trăm hơi thở thời gian, Diệp Lâm vẫn là không nhìn thấy Lý Tiêu Dao. Ngọc Phù cũng không liên lạc được. Đoạn thời gian này, có thể chạy thiên kiêu toàn bộ chạy, nguyên bản náo nhiệt chiến trường chỉ còn lại rậm rạp chằng chịt man thú, còn có ba người bọn hắn tại man thú bảy bên trong xuyên qua thân ảnh. Mà cái kia một đầu nửa bước kim tiên cảnh giới to lớn man thú bắt đầu hướng về phía trước đi đến, chỗ qua địa, sơn nhạc bị đẩy ngang, mặt đất bị dẫm bạo, tất cả đều hóa thành phế tích. Sẽ không tại nơi đó à? Đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, vô số cái man thú chồng chất thành núi, tại cái kia trung tâm, tựa như có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn họ đồng dạng. Diệp Lâm hiện tại vô cùng hy vọng, cái kia man thú bầy bên trong đồ vật không phải Lý Tiêu Giao thi thể. Chương 3953, con đường vô địch cần thiết sao? Làm như thế, cần thiết sao? Không thể nghi ngờ là vì bọn họ tăng lên độ khó, hiện tại có rất nhiều đều đã đánh mất tiếp tục đoạt được thứ tự hy vọng. Một phương yên tĩnh tinh hệ bên trong, một giọng già nua chậm rãi vang lên. Trung ương tinh vực những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, đã có khả năng lấy thái ất huyền tiên tu vi nghịch phạt nửa bước kim tiên, ta làm như vậy, cũng chỉ là để bọn họ trước thời hạn thích ứng một cái. Nếu là ngay cả trung ương tinh vực còn không thể nào vào được, bọn họ đi tới nơi này đoạt được như thế danh ngạch lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, bọn họ trời sinh là vì làm người khác đá đặt chân sao? Nếu là dạng này, ta có thể hiện tại liền rút lui cái kia năm cái tiểu gia hỏa. Lại một thanh âm vang lên, tinh hệ lần thứ hai rơi vào trầm mặc bên trong. Thế nhưng là, làm như thế, sẽ chỉ đào thải càng nhiều người, đừng đến lúc đó liền danh ngạch đều thu thập không đủ, như thế nhiều người cộng lại, căn bản không phải cái kia man thú đối thủ. Cho đến tận này, trọng thương thiên kiêu số lượng đã đạt tới kinh khủng hơn trăm vạn, mà cái kia năm con man thú liền ra đều không có chảy, tiếp tục như vậy, bọn họ đem san bằng toàn bộ thế giới, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Ý của ta là, có thể hay không đem tu vi trấn áp cho phá. Toàn lực dưới trạng thái bọn họ, có lẽ có khả năng cùng cái kia man thú một trận chiến. Lại là một đạo khác thanh âm xa lạ vang lên, âm thanh chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Thế nhưng hắn lời nói, đồng thời không có đạt được bất luận người nào hỗ trợ. Nếu là làm như vậy, vậy ta nhưng muốn nhiều thả mấy tiểu tử kia, dù sao muốn cho bọn họ áp lực, cái này năm cái cũng không đủ. Ta cảm thấy, hiện tại liền rất tốt, mà còn, dạng này càng có khả năng làm sâu sắc bọn họ ở giữa lực ngưng tụ, đến lúc đó tiến vào cấp độ càng sâu địa phương, cũng có thể càng thêm đoàn kết, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tinh Hà Hoàn Vũ chính là một cái to lớn chuỗi xem thường, khu vực thứ 3 xem thường xa xôi chi địa, khu vực thứ 2 xem thường khu vực thứ 3, khu vực thứ nhất xem thường khu vực thứ 2, trung ương tinh vực xem thường tất cả. Mà từ đầu đến cuối, chúng ta xa xôi chi địa vĩnh viễn ở vào tầng dưới chót nhất. Nếu là bọn họ không những không chiếu ứng lẫn nhau, còn muốn lẫn nhau chém giết, vậy bọn hắn cho dù tiến vào trung ương tinh vực, cũng là hạng chót, lần này, mục đích chính là làm sâu sắc bọn họ ở giữa lực ngưng tụ. Để bọn họ biết, ai mới là bằng hữu, ai mới là địch nhân. Lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa, âm thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, tinh hệ triệt để rơi vào yên tĩnh, giờ khắc này, không có người còn dám phản đối. Bởi vì hắn nói đúng, có mấy phần đạo lý, bọn họ không cách nào phản bác. Tinh Hà Hoàn Vũ, đúng là một cái to lớn chuỗi xem thường, xỉ vả lẫn nhau dẫm đạp, lẫn nhau chém giết, lẫn nhau khinh thường. Tinh vực nhỏ đến thiên kiêu, tại trung ương tinh vực địa vị so heo chó còn không bằng. Bọn họ đều là đã từng đi qua nơi đó, sâu sắc biết nơi đó xem thường. Một đám tự cho là cao cao tại thượng người trên người sẽ liên hợp lại cộng đồng chèn ép những này tinh vực nhỏ người quê mùa. Tất nhiên dạng này, vậy liền theo ý người đến, những cái kia tinh vực nhỏ, ta đi thương lượng. Một đạo tiếng thở dài vang vọng toàn bộ tinh không. Ồ, có chút khác thường, tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cái này khiến vô số ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía cái kia chỗ khảo hạch. Chết tiệt, không có khả năng thật là Lý Tiêu Giao a. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm xông tới, quản hắn có phải là Lý Tiêu Giao, chính mình muốn tìm tòi hư thực. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng nổ vang lên, Diệp Lâm còn không có tới gần, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất bay đi ra. Chương 3954, con đường vô địch ta cần phát tiết. Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, nhảy mấy cái này mới khó khăn lắm ổn định bộ pháp. Đợi đến ổn định bộ pháp về sau, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt trên bầu trời trải rộng rậm rạp chẳng chịt man thú. Mà trung tâm nhất một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao thân ảnh từ cái này đầy trời tia sáng bên trong đi ra, hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tản ra vô cùng cuồng bạo chi khí tức. Lực lượng thật là cường đại, lực lượng thật là cường đại a, ta cần phát tiết, cần phát tiết. Lý Tiêu Dao xong chùy hung hăng nện trên mặt đất, lập tức, một đạo dư âm hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán ra. Qua trong giây lát, một cái vô cùng to lớn sóng xung kích đem bốn phía man thú nháy mắt xé nứt ra. Cái này thái ất huyền tiên cảnh giới man thú tại cái này một khắc giống như con kiến đồng dạng bị không ngừng xé nát, trực tiếp biến mất tại không khí bên trong. Lý Tiêu Dao tựa hồ còn có chút không vừa ý, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, toàn bộ thân hình nháy mắt đi tới trên bầu trời, tại nhìn đến phía dưới chậm chạp di động man thú về sau, song chùy không lưu tình chút nào hướng cái kia man thú đánh tới. Một cái búa đi xuống, man thú thân thể khổng lồ vậy mà trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Lại đến, lại đến, lại đến. Lý Tiêu Dao trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, song chùy lại lần nữa giơ lên, song chùy vung mạnh xuống dưới, tướng tài khó khăn lắm đứng lên man thú lại lần nữa đánh vào lòng đất. Một lần lại một lần, man thú đỉnh đầu lân giáp bắt đầu vỡ vụn khe hở bên trong lan tràn ra từng tia máu tươi. Từng đạo máu tươi chảy rơi xuống mặt đất, đem toàn bộ mặt đất toàn bộ nhuộm đỏ. Giống. Cảm nhận được đau đớn, man thú phát ra gầm lên giận dữ, gầm thét thanh âm chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Mà nghênh đón hắn, chính là cường mà có lực một cái búa. Diệp Lâm thì đã sớm đi tới nơi xa lẳng lặng nhìn một màn này. Lý Tiêu Dao đột nhiên nổi khùng, một màn này trực tiếp đem hắn đều nhìn ngốc. Lý Tiêu Dao lúc nào thay đổi đến mạnh như vậy? Mà còn cái này khoảng cách, Lý Tiêu Dao khí tức quanh người không ngừng lên cao, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức từ quanh người hắn phát ra. Một màn này làm cho hắn càng thêm bạo ngược. Cái này, Diệp Lâm đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn vậy mà tại Lý Tiêu Dao trên thân cảm nhận được một tia kim tiên khí tức. Chẳng lẽ, Lý Tiêu Dao đây là... Trong lúc nhất thời, một đạo trong suốt bảng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, di động. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên. Tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, bị man thú một kích đánh thành trọng thương, toàn thân khí tức hoàn toàn không có, tại nguyên thần vỡ vụn khoảng cách, bị ba vị thiên kiêu uy đại lượng đan dược, dược lực tương xung phía dưới. Trong cơ thể ẩn chứa vô số cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, lập tức cùng nửa bước kim tiên man thú kinh lịch một phen chém giết về sau, đem trong cơ thể dược lực toàn bộ hấp thu, đan dược cặn bã bị từng cái đẩy ra bên ngoài cơ thể, hấp thu rất nhiều dược lực, đi ngang qua phá kính đan gia chỉ bên dưới, một lần hành động bước vào kim tiên một tầng cảnh giới. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Nhìn xong Lý Tiêu Dao bảng về sau, Diệp Lâm triệt để sợ ngây người. Lý Tiêu Dao lập tức liền muốn bước vào Kim Tiên. Không phải, cùng chính mình so, cái này Lý Tiêu Dao cầm ổn thỏa nhân vật chính bảng A. Còn có, cho Lý Tiêu Dao uy đan dược đến cùng là ở đâu ra đại thông minh. Trực tiếp uy ra một tôn Kim Tiên. Đậu phộng. Mặc dù rất khiếp sợ, thế nhưng Diệp Lâm căn cứ tồn tại chính là hợp lý, phát sinh chính là hợp lý nguyên tắc, thân thể cấp tốc lui lại. Nếu biết Lý Tiêu Dao không có nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ bước vào Kim Tiên về sau, Diệp Lâm triệt để rời đi chiến trường. Hắn chờ đợi ở đây, cũng sẽ chỉ trở thành Lý Tiêu Dao liên lụy. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, cái kia nửa bước Kim Tiên man thú tại Lý Tiêu Dao trong tay hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể tại Lý Tiêu Dao dưới tay bị động ăn đòn. Theo một cái búa tiếp lấy một cái búa, Lý Tiêu Dao khí thức quanh người càng thêm cuồng bạo. Chiến trường bên ngoài, Độc Tôn cùng cô Độc Phong đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Ba người cùng nhau nhìn hướng nơi xa phát cuồng Lý Tiêu Dao. Tiêu Dao đây là, làm sao vậy? Cô Độc Phong nhịn không được hỏi, cho dù khoảng cách rất xa, thế nhưng Lý Tiêu Dao thân thể bên trên cái kia một cỗ khí tức đều để hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn lập tức liền muốn bước vào Kim Tiên. Diệp Lâm nói xong, cô Độc Phong trong lúc nhất thời há to mồm, mà một bên Độc Tôn mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng từ biểu lộ cũng có thể thấy được đến, hắn cũng rất khiếp sợ. Lý Tiêu Dao bước vào Kim Tiên. Bọn họ mặc dù là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, thế nhưng từ đầu đến cuối đều đối Kim Tiên cảnh giới không có chút nào lông mày. Mà bây giờ, Lý Tiêu Dao thế mà muốn bước vào Kim Tiên. Kim Tiên cùng Thái Ất Huyền Tiên là một cái đường ranh giới, Kim Tiên phía dưới, vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Thế nhưng một khi bước vào Kim Tiên, vậy ngươi liền xâm nhập tinh hà hoàn vũ cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Hắn bước vào Kim Tiên, có thể hay không cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ a? Dù sao chúng ta cũng không xứng cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Cô Độc Phong yết hầu hơi khô câm. Hắn sợ hãi Lý Tiêu Dao bước vào Kim Tiên về sau liền không chơi với bọn hắn chơi. Thiên kiêu là thiên kiêu, cường giả là cường giả. Vô luận người thiên tư cho dù tốt, không có trưởng thành, vĩnh viễn chỉ là thiên kiêu mà thôi. Chỉ có trưởng thành, người mới có thể được xưng phải lên một câu cường giả. Cường giả chân chính. Đợi đến Lý Tiêu Dao bước vào Kim Tiên về sau, hoàn toàn cùng bọn họ chính là hai cái cấp độ người. Yên tâm đi, sẽ không. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, Lý Tiêu Dao không phải người như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn tin tưởng Lý Tiêu Dao. Nơi xa, theo Lý Tiêu Dao cuối cùng một cái búa rơi xuống, cái kia man thú đầu trực tiếp bị đánh nổ. Oanh, oanh, oanh. Chương 3955, con đường vô địch Kim Tiên tu sĩ Lý Tiêu Dao. Từng đạo tiếng vang vang lên. Toàn bộ đại địa không ngừng sụp đổ, cho dù không có đầu, cái kia man thú vẫn như cũ còn có thể động, vẫn như cũ còn có thể chém giết. Bất quá Lý Tiêu Dao hiện tại hiển nhiên là giết mắt đỏ, hắn cũng mặc kệ những này có không có. Chỉ thấy hai tay của hắn căn bản không nương tay, phong lôi song chùy tại không khí bên trong vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong, sau đó hung hăng đánh vào man thú bốn chân bên trên. Bốn cái cường có lực móng liền trực tiếp như vậy bị một cái búa đánh nổ. Cẩn thận, man thú cũng chỉ còn lại một người thân thể nằm rạp trên mặt đất, máu tươi nhuộm dần toàn bộ mặt đất. Mặt đất trở nên đỏ như máu vô cùng. Cho ta phá. Trên bầu trời, Lý Tiêu Dao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí tức lại lần nữa nâng cao một cái cấp bậc, toàn thân khí tức đột nhiên tăng lên. Oanh! Một cỗ vô cùng to lớn uy áp tràn ngập toàn bộ lục địa, liền Diệp Lâm ba người đều bị cỗ uy áp này ép trên mặt đất, Diệp Lâm ba người quỳ một chân trên đất, gắng gượng chống đỡ phía sau cái kia một đạo uy áp. Đậu phộng, cái này Lý Tiêu Dao lục thân không nhận a, làm sao để chúng ta cũng quỳ? Cô Độc Phong thầm mắng một tiếng. Đạo này uy áp so cái kia man thú uy áp muốn cường hoành nghìn lần, vạn lần. Oanh! Một đạo tiếng vang vang vọng cả phiến thiên địa, một đạo quang trụ từ Lý Tiêu Dao trên thân mà ra bay thẳng vân tiêu, trên bầu trời tầng mây nháy mắt bị đạo ánh sáng này trụ đánh tan. Giờ khắc này, Lý Tiêu Dao chính thức bước vào Kim Tiên cảnh giới. Cái gọi là nửa bước Kim Tiên, bất quá chỉ là một chút thiên tư không đủ người cường thế bước vào kim tiên thời điểm không thành công, cảnh giới vừa vặn cắm ở nửa bước kim tiên hàng ngũ mà thôi. Còn có chính là tại Thái Ất Huyền Tiên trên đường đi đến cực hạn, thế nhưng bất đắc dĩ một mực không cách nào bước vào kim tiên cảnh giới, cho nên cắm ở nửa bước kim tiên. Thế nhưng thứ này chỉ có thể thẻ phổ thông tu sĩ, căn bản thẻ không được thiên kiêu tu sĩ. Tại thiên kiêu trước mặt, những này đều không phải sự tình, căn bản không có cái gọi là nửa bước kim tiên cảnh giới nói chuyện. Chỉ có Thái Ất Huyền Tiên cùng kim tiên. Cái kia một đạo to lớn uy áp đến cũng nhanh đi cũng nhanh, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Tiêu Dao giờ phút này hai mắt bắt đầu thay đổi đến thanh minh. Hắn nhìn một chút phía dưới máu thịt be bét man thú, tùy ý một chỉ điểm ra, nguyên bản man thú thân thể khổng lồ trực tiếp bị ép thành bọt máu. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tiêu Dao hướng về Diệp Lâm mấy người đi tới. Kim tiên thần niệm mở rộng, đủ để bao phủ nửa cái Lam Cầu tinh vực, mà Diệp Lâm ba người vị trí, không cần mở rộng thần niệm Lý Tiêu Dao cũng biết. Nhìn xem Lý Tiêu Dao hướng chính mình đi tới, cô Độc Phong đột nhiên thần sắc có chút khẩn trương. Thế nào, bước vào kim tiên cảnh giới cảm giác làm sao? Nhìn xem đối diện đi tới Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Rất cường đại, ta cảm giác ta hiện tại tùy tiện một cái búa đều có thể đem dưới chân mảnh đại lục này đánh nát. Lý Tiêu Dao xua tay bên trong phong lôi song chùy nhếch miệng cười nói. Cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Giờ khắc này, hắn cũng là kim tiên tu sĩ. Nếu là người nào còn dám ở trước mặt hắn trang bức, hắn liền một cái búa vung mạnh qua đi. Nhìn trước mắt Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm không khỏi cảm khái. Lý Tiêu Dao có khả năng bước vào kim tiên, phải nhiều cảm ơn uy Lý Tiêu Dao đan dược ba cái gia hỏa a. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà đem Lý Tiêu Dao đút tới kim tiên cảnh giới. Lý Tiêu Dao xác thực là để hắn nhìn không hiểu. Mọi người đều nói chỉ có kinh lịch đủ kiểu chèn ép mới có thể cuối cùng thành công. Thế nhưng Lý Tiêu Dao có vẻ như không có kinh lịch cái gì chèn ép, trực tiếp hướng đi thành công. Ta nghĩ, ta có thể giúp các ngươi săn giết cái kia bốn cái man thú, đều cho các ngươi, dạng này một người 100 vạn điểm tích lũy, danh ngạch cũng ổn định. Không biết nghĩ đến cái gì, Lý Tiêu Dao một mặt hưng phấn nói. Lúc trước ở trước mặt hắn không cách nào ngăn cản man thú hiện tại nhỏ yếu giống như một con kiến đồng dạng. Chương 3956, con đường vô địch đến cùng ai mới là nhân vật chính a? Mà bốn phía đầy khắp núi đồi man thú trở ngại Lý Tiêu Dao trên thân lực uy hiếp một mực nằm dạp trên mặt đất không ngừng nghẹn ngào. Bọn họ là không có linh trí, thế nhưng gặp hung tránh cát bản lĩnh vẫn phải có. Lý Tiêu Dao đứng, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thấy được lão đại đều bị người kia giết chết sao? Mà nghe đến Lý Tiêu Dao đề nghị về sau, cô Độc Phong hai mắt sáng lên, biện pháp này tốt, biện pháp này tốt. Đạo hữu, đến tinh không một lần, danh ngạch có ngươi một cái, chúng ta cũng không muốn đánh vỡ quy tắc trò chơi, cũng không muốn cùng cái khác tiểu bối tranh đoạt cơ hội a. Sau một khắc, một đạo vui vẻ âm thanh truyền đến. Cái này một thanh âm, triệt để ngăn chặn Lý Tiêu Dao ý nghĩ. Đi thôi. Diệp Lâm biết những cái kia kim tiên vẫn đang ngó chừng động tĩnh của nơi này. Vừa rồi Lý Tiêu Dao bước vào kim tiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, những người kia tự nhiên phát hiện. Lý Tiêu Dao hiện tại trí tuệ hoàn toàn cùng thường nhân không khác, không có một tia khác biệt. Bước vào kim tiên, thai nghén trên đỉnh Tam Hoa. Trí tuệ tự khai. Tam Hoa theo thứ tự là người hoa, địa hoa, bệnh đậu mùa. Phân biệt đối với tinh, khí, thần. Kim tiên cảnh giới thai nghén trên đỉnh Tam Hoa hoa bao, giờ khắc này, kim tiên cường giả đem chính thức thoát khỏi chân chính phàm tục, bước vào chân chính trên đường. Sinh linh, cũng đem thoát khỏi sinh linh tính chất, trở thành một tầng khác sinh mạng thể. Cao cao tại thượng, không thể nghĩ lại, không thể suy nghĩ. Tam Hoa đều mở là Thái Ất kim tiên. Tam Hoa tụ đỉnh là Đại La siêu thoát. Cho nên, từ bước vào kim tiên cảnh giới bắt đầu, đến tiếp sau cảnh giới đều cùng trên đỉnh Tam Hoa thoát không khỏi liên quan. Cái kia đi, các ngươi chú ý an toàn, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Lý Tiêu Dao nghe vậy hướng Diệp Lâm gật đầu nói, giờ phút này trí tuệ của hắn cùng hành động còn có năng lực suy tính đều cùng bình thường tu sĩ không khác, thậm chí so bình thường tu sĩ còn muốn thông minh. Nguyên thần triệt để bị bù đắp. Nói xong, Lý Tiêu Dao nhảy lên một cái biến mất ở chân trời. bước vào kim tiên, cũng liền có khả năng cùng trận này trò chơi phía sau người điều khiển bình khởi bình tọa, Lý Tiêu Dao lại ở chỗ này, hiển nhiên không thích hợp. Hắn đã theo trò chơi vượt quan người biến thành trò chơi người điều khiển. Tiếp tục ở chỗ này, hiển nhiên là tại phá hư trò chơi cân bằng tính. Đợi đến Lý Tiêu Dao triệt để rời đi về sau, cô Độc Phong cái này mới yếu ớt thở dài. Tiêu Dao đều bước vào kim tiên, ta lúc nào mới có thể đột phá kim tiên a? Nghe vậy, một bên Độc Tôn ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Kim tiên là chân chính khoảng cách. Một khi vừa tới, đời này liền có. Một khi không bước qua được, đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Một cái kim tiên cảnh giới, gần như cản lại toàn bộ tinh hà hoàn vũ 90% thiên kiêu. Cho dù thiên tư mạnh như bọn họ, cũng đối kim tiên cảnh giới không có cái gì lông mày. Nghe lấy hai người đối thoại, Diệp Lâm yếu ớt thở dài. Các ngươi tính là gì? Chính mình mới tính khó a. Nhất khí hóa tam thanh, tàn quyển còn không có triệt để thu thập lại. Chính mình bước vào kim tiên cảnh giới nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần đem nhất khí hóa tam thanh tập hợp đủ, đều là lúc ba thi hợp nhất một lần hành động bước vào kim tiên cảnh giới. Thế nhưng tàn quyển nếu là tập hợp đủ không được, mình đời này cũng vô pháp bước vào kim tiên. Nhất khí hóa tam thanh, để hắn không có mặt khác thiên kiêu như vậy sầu lo, chỉ cần cực kỳ, liền có thể bước vào kim tiên. Mà vấn đề là, trước tiên cần phải tập hợp đủ a. Chính mình hiện tại cũng chỉ là góp nhặt 7 quyển mà thôi. Còn có hư không tộc tay một quyển trong đó. Cũng chính là nói, còn có 2 cuốn không có lông mày. Cái này toàn bộ nhờ vận khí, có đôi khi vận khí tới Diệp Lâm có thể trong lúc nhất thời thu hoạch được 2 cuốn, có đôi khi vận khí không đến, không nói. Chương 3957, con đường vô địch lưu lại một tay. Đi thôi, giết, Tiêu Dao là ổn, thế nhưng chúng ta còn không có ổn a. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm nhìn phía xa đầy khắp núi đồi man thú cười nhạt nói. Lý Tiêu Dao đây là đã trước thời hạn tốt nghiệp, thế nhưng bọn họ cũng không có a. Trong lúc nhất thời, cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng nhìn hướng nơi xa đầy khắp núi đồi man thú. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng nên cố gắng, vẫn là phải cố gắng. Bọn họ không có chút nào từ bỏ bất luận cái gì cố gắng hy vọng. Giết! Ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng cái kia man thú đánh tới. Bất quá giết giết ba người liền phát hiện không hợp lý, làm sao cái này man thú còn không biết chống cự. Ta liền biết Tiêu Dao là vì ta tốt, Tiêu Dao trước khi đi còn lưu lại một tay a, cạc cạc cạc. Cô Độc Phong đứng ở đằng xa cười to nói, nghe vậy, Diệp Lâm cùng Độc Tôn cũng liền đem cái này quy công cho Lý Tiêu Dao. Xem ra Lý Tiêu Dao rời đi phía trước, còn lưu lại một tay. Đạo hữu, các ngươi nói tên kia không có sao chứ? Chúng ta liền chạy như vậy, không có vấn đề a. Người kia khả năng có vấn đề, ngươi chính là quá đa tâm, ta đều nói, tên kia mệnh không có đến tuyệt lộ, chúng ta chỉ là tại hắn không có đến tuyệt lộ mệnh lý bên trên tăng thêm một cái mãnh liệt liệu mà thôi. Ồ, nói thế nào? Liền nói như vậy, có ít người bởi vì do nhiều nguyên nhân, vận mệnh sẽ bị đạo quang chú ý, nói ngươi biết có ý tứ gì a? Ngươi biết ta liền không giải thích. Bị đạo quang chú ý, tại không đạt tới đặc biệt tử vong kỳ hạn, hắn là sẽ không chết, liền so sánh lần này, hắn lúc đầu sẽ không phải chết, mà ta cho hắn rót những đan dược kia, cũng coi là hắn một cọc đại cơ duyên, nói sẽ không để hắn chết, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn sống sót. Ta cái này đan dược rót vào, tự nhiên sẽ bị hấp thu, ở các loại dưới sự trùng hợp, hắn sẽ tỉnh lại. Có lẽ tới một mức độ nào đó, chúng ta cũng là bị vận mệnh an bài. Đạo hữu ngươi nói có chút đạo lý, ta liền tin ngươi, còn có, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Nhân gian ngõ nhỏ bên trong thoại bản bên trong nhìn, các ngươi khoan hãy nói, nhân gian ngõ nhỏ bên trong những cái kia thoại bản thật thật có ý tứ. Lại nói, các ngươi như thế quan tâm sinh tử của hắn làm cái gì? Cùng các ngươi có cái lông quan hệ, chúng ta cũng tận lực, cùng hắn quan tâm hắn, không bằng quan tâm chính mình. Cỏ, hai cái xả bức. Quá thoải mái, sẽ không phản kháng man thú, giết chính là thoải mái. Sau ba ngày, chiến trường bên trong, cô Độc Phong tại giết xong cuối cùng một đầu man thú về sau ha ha cười nói. Trên mặt tất cả đều là cảm giác thỏa mãn. Sẽ không phản kháng man thú, giết quả thực quá thoải mái, loại này cảm giác, làm hắn mê. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem chính mình tấm bảng gỗ bên trên 18.000 điểm tích lũy cùng với đỉnh đầu kim bảng phía trên xếp hạng 3439 tên thứ tự về sau cười nhạt một tiếng. Xếp ở phía trước chính mình đều là cái gì trâu ngựa đồ vật. Chính mình 3 ngày 3 đêm đều không có chợp mắt một mực đang chém giết lẫn nhau, không nghĩ tới đến bây giờ, trước mặt mình vậy mà còn có hơn 300 người. Những người này đến cùng giết thế nào? Cái này điểm tích lũy đến cùng là ở đâu ra? Hắn không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Đi thôi, rời đi địa phương. Nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi man thú thi thể, Diệp Lâm xoay người rời đi. Nơi này man thú đã bị giết xong, cũng không có bọn họ chuyện gì. Đi đi, Diệp Lâm cảm nhận được trong ngực Ngọc Phù có một tia ấm áp cảm giác. Lấy ra Ngọc Phù, lập tức nhìn thấy Ngọc Phù mặt ngoài chính đang phát tán ra đạo đạo ánh sáng nhạt. Hướng Ngọc Phù bên trong truyền vào tiên lực về sau, Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao mặt xuất hiện trước người. Diệp Lâm, ta cùng Lạc Giao hình như bị bao vây, có tốt mấy cường giả ngay tại tìm kiếm tung tích của chúng ta. Chương 3958, con đường vô địch đặc thù thiên phú. Cho lão tử lục soát, các nàng khẳng định tại cái này xung quanh, một cái chân tiên sơ kỳ mang theo một cái tiểu nữ hài có thể đi tới nơi này. Trên người các nàng khẳng định có đồ vật, người nào cái thứ nhất phát hiện bọn họ, lão tử trùng điệp có thưởng. Một chỗ rừng rậm bên trong, một vị quần áo lộng lẫy thanh niên vuốt ve ngón tay mình trên đầu không gian giới chỉ thản nhiên nói. Bốn phía, từng đạo âm thanh ngay tại đối bốn phía tiến hành thảm thức lục soát. Không biết còn tưởng rằng lục soát tội phạm đây. Công tử, các nàng có khả năng tiến vào nơi này, khẳng định là có người mang theo. Mà còn, có khả năng mang một vị chân tiên cùng tiểu nữ hài tới đây, vậy liền chứng minh mang theo người kia hoặc là địa vị rất lớn, hoặc là tự thân rất mạnh, chúng ta như thế trêu chọc, rõ ràng không lý trí. Lúc này, trong đó một vị thanh niên trung thực bẩm báo nói. Mụ hắn, lão đầu lại lớn có thể có lão tử lớn. Lão tử để ngươi lục soát ngươi liền lục soát. Từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Huống chi, chính mình mạnh hơn lại có thể mạnh được đến mức nào đi? Mạnh hơn hắn dám động lão tử một sợi lông. Lại nói, lão tử chỉ tính toán đoạt bảo, lại không có ý định giết người, cho dù đắc tội lại có thể thế nào? Hắn chẳng lẽ có thể giết lão tử hay sao? Ngươi đến cùng ăn bên nào cơm, cho lão tử đàng hoàng tìm là được rồi, trời sập có lão tử đỉnh lấy. Thanh niên nhìn trước mắt người một mặt lớn lối nói. Được. Vừa rồi người kia nội tâm thở dài một tiếng quay người rời đi. Lần này danh ngạch cạnh tranh mở ra về sau, các đại thế lực chi chủ đều đem chính mình cái kia không nên thân hậu đại toàn bộ một mạch nhét tới đây, đến mức những cái kia ưu tú thì toàn bộ lưu tại dưới mí mắt sốc lòng dạy bảo. Điều này đại biểu cái gì hắn có thể không biết sao? Đáng tiếc những này xả bước đồ vật, cha ngươi đều từ bỏ ngươi, ngươi còn không thành thật điểm, còn ỷ vào cha ngươi tên tuổi đùa nghịch uy phong đâu. Hắn rất muốn chỉ vào thanh niên này cái mũi mắng, thế nhưng hắn không dám. Dù nói thế nào đây cũng là kim tiên chi tử, thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Hắn dù nói thế nào cũng chỉ là một cái hạ nhân, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, hắn đều không có tư cách đi trách mắng thanh niên này. Chỉ có thể hận không tranh, chỉ hy vọng nếu như chờ sẽ thật sự có người đến trả thù, có thể không giết hắn đi. Chân tiên có khả năng tiến vào nơi này. Cái này vốn là tràn đầy vấn đề, phàm là có chút não cũng không dám đi trêu chọc. Một khi trêu chọc, phiền phức một đống lớn, bởi vì chân tiên vốn là vào không tới nơi này, đi vào nơi này, cái kia là thật không thích hợp. Ai kêu nhà mình công tử xả bước đâu? Bên kia, Diệp Lâm ngay tại mang theo cô Độc Phong cùng Độc Tôn ra tốc hướng nơi này đuổi, Lý Tiêu Giao rời đi, cái này để Diệp Lâm tổn thất một thành viên thủ lĩnh. Diệp Lâm, người nói với ta nói thật. Vì cái gì muốn mang như thế một cái con ghẻ? Đi trên đường, cô Độc Phong vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm, từ hai mắt bên trong, Diệp Lâm nhìn ra hắn không có nói đùa. Nếu là lần này không cho cái bản giao, cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này Thượng Quan Uyển Ngọc rất có thể sẽ bị ném bỏ tại chỗ này. Mà một bên Độc Tôn cũng quăng tới dò xét ánh mắt. Hiển nhiên, hắn cũng đã bất mãn. Cái kia Thượng Quan Uyển Ngọc nếu là thật chính là tuyệt thế thiên kiêu bọn họ cũng có thể lý giải, thế nhưng Thượng Quan Uyển Ngọc thiên tư không nói hỏng, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nói rõ tốt. Bọn họ biết Diệp Lâm sẽ không vô cớ thả mất, thế nhưng hiện tại, nhất định phải hỏi một chút. Nàng rất đặc thù, tại bí cảnh bên trong, nắm giữ đặc thù thiên phú. Diệp Lâm nói xong, cô Độc Phong hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nghe không hiểu, làm sao cái đặc thù pháp? Những cái kia Tinh Hà Hoàn Vũ thế lực cao cấp thiên kiêu chắc hẳn đã cùng ngươi tiếp xúc qua đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt cô Độc Phong mở miệng nói. Mà cô Độc Phong trầm mặc một lát gật gật đầu. Chương 3959, con đường vô địch khiếp sợ. Ngươi nói qua với ta, bọn họ lôi kéo chúng ta, chính là vì ngày sau tại bí cảnh bên trong sông sáo xem như pháo hôi đến dùng. Thế nhưng ta cho ngươi biết, Thượng Quan Uyển Ngọc có một loại thể chất đặc biệt, có khả năng tại bí cảnh bên trong biết trước, có nàng dẫn đầu chúng ta căn bản sẽ không tại bí cảnh bên trong gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù rơi vào tuyệt cảnh, cũng có thể gặp đường sống trong cõi chết. Đương nhiên tất cả những thứ này nơi phát ra là, nguy hiểm không phải cố ý. Ta sẽ không gạt người, nhất là các ngươi. Diệp Lâm nói xong, cô Độc Phong cùng Độc Tôn đầy mặt kinh ngạc. Còn có thần kỳ như vậy đồ chơi. Tại bí cảnh bên trong biết trước. Cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể gặp đường sống trong cõi chết. Cái này nếu là thật, cái này Thượng Quan Uyển Ngọc giá trị cũng quá lớn. Cho dù tu vi không đủ, làm cái linh vật cũng là tốt. Ta tin tưởng ngươi. Trầm mặc một lát, cô Độc Phong cuối cùng mở miệng nói. Diệp Lâm không cần thiết lừa hắn, bởi vì lừa hắn Diệp Lâm đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cho dù Diệp Lâm nói một cái Thượng Quan Uyển Ngọc là đạo lữ của hắn, hắn cũng sẽ không có ý kiến, hắn muốn, vẻn vẹn chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi. Đến mức kết quả làm sao, không trọng yếu. Hắn muốn chỉ là một cái thái độ, mà không phải bị Diệp Lâm một mực mơ mơ màng màng. Hiện tại có được Diệp Lâm thái độ, bọn họ tự nhiên buông xuống nội tâm không dễ chịu. Trước đây hỏi thăm Diệp Lâm chỉ nói là ngày sau có tác dụng lớn chỗ, thế nhưng không có nói chỗ đại dụng là cái gì. Nhìn thấy hai người tin tưởng về sau Diệp Lâm thở dài một hơi, không phải hắn không nói, nếu là hai người chính là không tin, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Hiện tại tốt, hai người tin. Bảng cái đồ chơi này, không có khả năng nói cho người khác biết, cho dù lại thân cận người cũng không có khả năng. Công tử, tìm tới, nơi này có một cái sơn động. Trong sơn động có hai đạo khí tức. Lúc này, một đạo hô to âm thanh truyền đến, đứng tại chỗ thanh niên nghe vậy sắc mặt vui mừng, lập tức mấy bước đi tới sơn động phía trước. Bên trong, đi ra, bản công tử sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là hỏi thăm các ngươi một ít lời mà thôi. Nhanh lên, bản công tử kiên nhẫn là có hạn. Thanh niên đứng tại chỗ chống nạnh nói, đứng phía sau năm thân ảnh, ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt sơn động. Chết tiệt! Vẫn là không thể gạt được bọn họ. Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao sắc mặt xanh xám, mà trước mắt thì để đó một cái trận bàn. Trận này bàn là Bao Tiểu Thâu chuyên môn đưa cho nàng, có thể bí ẩn khí tức. Không sai, khí tức là ẩn giấu đi, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, những người này vậy mà phát rồ khắp núi đầu lục soát. Cứ như vậy, cho dù khí tức ẩn tàng cho dù tốt thì có ích lợi gì. Lạc Giao, chờ chút ta đi ra ngoài trước. Nếu là bọn họ ra tay với ta, ta liền ngăn chặn bọn họ, sau đó ngươi nhắm ngay tình huống liền nhanh lên một chút chạy, biết sao? Không nên quay đầu lại, tuyệt đối không cần quay đầu. Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao kể ra một phen, cái này mới chậm rãi đứng dậy đi ra sơn động. Mà nàng không biết là, Lạc Giao nho nhỏ trên mặt không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn mang theo vẻ hưng phấn. Đợi đến nhìn thấy Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao đi ra sơn động về sau, thanh niên cái này mới trên mặt nụ cười nhìn xem hai người. Bản nhân, Lam Cầu Tinh vực kim tiên thế lực một trong, Thanh Phong Sơn sơn chủ chi tử, Trần Tử Ngang, nhận thức một chút. Trần Tử Ngang chỉnh lý một khi ăn mặc nho nhã lễ độ nói. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng chỉ là đầy mặt chán ghét nhìn xem người này. Nàng tại kỳ huyễn đại thế giới bên trong cũng là thuộc về kẻ già đời, cái gì nam chưa từng thấy. Chỉ cần là giống được sinh vật, chỉ cần mở miệng nói một câu, thậm chí nhìn nó biểu tình cảm, nàng liền biết muốn thả cái gì cái rắm. Nói đi, như thế đầy khắp núi đồi tìm kiếm chúng ta, đến cùng là vì cái gì? Chương 3960, con đường vô địch ngươi muốn nói như thế, vậy liền không dễ chơi. Nghe vậy, Trần Tử Ngang sắc mặt âm trầm một điểm, nhưng vẫn là không có sinh khí, vẫn như cũ mang theo tươi cười nói. Ta biết trên người ngươi khẳng định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật, dạng này, đưa nó cho ta bảo vệ các ngươi an toàn không việc gì, làm sao? Trần Tử Ngang nói xong, Thượng Quan Uyển Ngọc mặt không đổi sắc, nhưng thân thể một mực đang lặng lẽ lui lại, toàn thân tiên lực không ngừng vận chuyển, một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm, đang tìm chạy trốn lộ tuyến. Mặc dù tu vi kém quá lớn, thế nhưng không thử một chút, làm sao sớm biết chính mình được hay không đâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mà còn, bảo vật. Trên người ta đồng thời không có bảo vật gì, xin lỗi, để ngươi thất vọng. Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong, Trần Tử Ngang sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi muốn nói như thế, vậy liền không dễ chơi, ta muốn tài, ngươi muốn mạng. Ngươi đem đồ vật cho ta, người ta đều bình an vô sự, ta cũng có thể quay đầu rời đi. Thế nhưng ngươi muốn là nói như vậy, vậy ta nhưng muốn lục soát một chút thân thể của ngươi. Trần Tử Ngang hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, sau đó giơ tay lên tùy ý lắc lắc. Đem nàng trong ngực tiểu nữ hài kia đoạt tới, sau đó đánh gãy ngón tay, ghi nhớ, một cái gõ nát ngón tay. Trần Tử Ngang xem ra đối với loại này sự tình hết sức quen thuộc một dạng, hắn hơi mở miệng cười nói. Ở phía sau hắn, năm cái thanh niên vặn lấy cổ tay hướng Thượng Quan Uyển Ngọc đi tới. Mặc dù nội tâm không nghèo, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nghe lệnh của Trần Tử Ngang. Không nghe đại giới thế nhưng là rất thảm trọng, bọn họ cũng gánh không nổi. Các ngươi dám? Thượng Quan Uyển Ngọc lập tức cuống lên, nàng vội vàng quay người thả xuống Lạc Giao. Lạc Giao, chạy mau, không nên quay đầu lại. Nói xong, Thượng Quan Uyển Ngọc chính là muốn phóng tới trước mắt mấy người thời điểm, lại phát hiện trước mắt mấy người ngay tại quỷ dị lui lại. Ồ, thật náo nhiệt a, người lại là cái kia Dễ Hành. Liền ta người cũng dám động. Diệp Lâm mang theo Cô Độc Phong cùng Lý Tiêu Giao từ Thượng Quan Uyển Ngọc sau lưng đi tới. Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao thấy thế, lập tức đầy mặt mừng rỡ đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Lạc Giao chờ chút lại đùa với ngươi, ta trước giải quyết một cái trong tay sự tình. Diệp Lâm ngồi xổm xuống thân sờ lên Lạc Giao tóc, sau đó từng bước một hướng nơi xa Trần Tử Ngang đi đến. Đạo hữu, ngươi nói các nàng là người của ngươi. Kia thật là hiểu lầm, ta vốn nghĩ cùng với các nàng chơi đâu, không nghĩ tới ngươi liền tới. Tất nhiên đến, vậy chúng ta liền đi, gặp lại. Trần Tử Ngang cười ha ha một tiếng xoay người rời đi, thế nhưng sau một khắc, Cô Độc Phong cùng Độc Tôn đang đứng tại phía sau của hắn. Ngươi cho rằng... ta là kẻ ngu sao, rất dễ bị lừa. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, Cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng là đầy mặt nhe răng cười. Lão tử để ngươi đạo hữu là nể mặt ngươi, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, giết cho ta, đem ba tên này giải quyết. Trần Tử Ngang ra lệnh một tiếng, quanh thân năm thân ảnh nháy mắt xuất thủ. Trong đó bốn đạo thân ảnh hướng Độc Tôn cùng Cô Độc Phong đánh tới, còn lại một vị hướng Diệp Lâm đánh tới. Toàn thân tiên lực chấn động, năm người này đều là thuần một sắc Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong a, bực này tu vi không làm gì tốt, nhất định muốn cho người làm chó. Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, lập tức toàn thân kiếm khí không ngừng phun phát, từng đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí nháy mắt bao khỏa người trước mắt. Lay núi quyền. Chỉ nghe thanh niên kia phát ra giống to một tiếng, lập tức một đấm hướng Diệp Lâm oanh tới. Nắm đấm đánh ra, trước mắt không gian đều đang run rẩy. Phô thủy chân viêm, đốt. Diệp Lâm tiện tay bãi xuống, một đạo màu đỏ rực bên trong xen lẫn một tia màu trắng liệt diễm phóng lên tận trời, trực tiếp đem thanh niên trước mắt toàn thân bao khỏa. Chương 3961, con đường vô địch người nào có thể ngậm ta? Ai dám ngậm ta? A, à, chết tiệt, đây là vật gì? Thanh niên trước mắt lập tức nằm dạp trên mặt đất, tại toàn thân của hắn. Phô thủy chân viêm bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, cho dù hắn cố gắng như thế nào đều nhào bất diệt quỷ dị hỏa diễm. Diệp Lâm thì nhàn nhạt vòng qua hắn hướng Trần Tử Ngang đi đến. Đạo hữu, nói đùa, thật sự là nói đùa. Nhà phu Thanh Phong Sơn sơn chủ, kim tiên cường giả, cho chút thể diện, người ta cũng có thể làm bằng hữu, đúng không? Nhìn xem thuộc hạ của mình bị một cái đối mặt kết cục, Trần Tử Ngang nội tâm thầm mắng phế vật. Thế nhưng mặt ngoài lại một mặt hòa nhã nhìn xem hướng hắn đi tới Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, nói đùa. Cái này vui đùa, hắn cũng không tán thành. Nói đùa, vậy ta cũng cùng ngươi đùa giỡn một chút, cầm ngươi mệnh đến nói đùa, làm sao? Diệp Lâm một mặt cười lạnh nói. Hắn không biết, những tên nhị thế tổ này đều là từ đâu tới. Đem bọn gia hỏa này ném đến nơi này chơi rất vui sao? Cái này rõ ràng là để bọn gia hỏa này chủ động tự tìm cái chết. Những này bị ném đi vào gia hỏa, có lẽ đã bị sau lưng trưởng bối cho thả bỏ. Thân thể bọn hắn phần có lẽ đối Lam Cầu tinh vực những cường giả khác hữu dụng, thế nhưng đối với tinh vực nhỏ đến thiên kiêu có cái treo dùng, ngậm đều không ngậm ngươi. Giết cũng liền giết. Không phải liền là kim tiên bối cảnh sao? Nói hình như người nào dường như không có. Mà Diệp Lâm hiển nhiên chính là loại này. Kiếm chín, trảm thiên. Ở trong mắt Diệp Lâm, Trần Tử Ngang người này, chính là một cái thoát hơi khí cầu. Thái ất huyền tiên thân thể vạn kiếp bất diệt, thế nhưng bị người này giày vò đều thời khắc đều đang thoát khí, cũng là nhân tài. Một thân thái ất huyền tiên thân thể thủng trăm ngàn lỗ, sắp đều muốn sụp đổ. Đến mức thực lực, có cái lông thực lực. Oanh! Một đạo vô cùng chói mắt kiếm khí hướng Trần Tử Ngang chạm đi. Trần Tử Ngang quay đầu liền chạy, hắn biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Nếu là gặp phải đồng dạng cường giả tạm được, phàm là gặp phải có chút thiên tư hắn cũng không là đối thủ. Ngày bình thường ỷ vào bối cảnh cùng tùy tùng vô pháp vô thiên, không ai có thể trói buộc hắn. Cha hắn là Thanh Phong Sơn Sơn Chủ, tại toàn bộ Lam Cầu tinh vực đều là số một số hai cường giả. Người nào có thể ngậm ta, ai dám ngậm ta? Đáng tiếc, lần này thân phận bối cảnh đồng thời mất hiệu lực. Hắn cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn, đến mức phản kháng. Đó là căn bản không có khả năng, phản kháng là tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Phản kháng chết càng nhanh. Nhưng mà, kiếm khí liền phảng phất như mọc ra mắt hung hăng bổ vào phía sau lưng của hắn. Cả người hắn trực tiếp bị một cỗ cự lực hất bay đi ra. Thân thể vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong trùng điệp nện ở nơi xa trên đỉnh núi. Cảm nhận được phần lưng đau rát hay không ngừng tàn phá thân thể kiếm khí, Trần Tử Ngang không dám khinh thường, hắn tiếp tục cắn răng bỏ dậy tiếp tục chạy. Hiện tại chỉ có thể chạy, tuyệt đối không thể dừng lại chính là chết. Ngươi chờ, dám giết ta, chờ ta rời đi nơi này, dao động người đến nhất định muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Trần Tử Ngang nội tâm chửi bới nói. Lúc trước biết nơi này có rất nhiều tinh vực nhỏ đến thiên kiêu, đối với những này tinh vực nhỏ đến thiên kiêu, bọn họ những này nhị đại tự nhiên là xem thường. Cho nên cùng nhau thương lượng đi đến nơi đây tìm xem kích thích, tìm xem người trên người cảm giác. Lại thêm trong bóng tối có người trợ giúp dưới tình huống, gần như toàn bộ Lam Cầu tinh vực nhị đại bọn họ đều thành đoàn tới đây tìm kiếm cảm giác ưu việt. Bọn họ trước khi đến đã tưởng tượng đến những cái kia tinh vực nhỏ thiên kiêu tại biết thân thể bọn hắn phần về sau chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dạng, suy nghĩ một chút liền rất hưng phấn. Thế nhưng hiện tại, tất cả mộng đẹp đều vỡ vụn. Đó căn bản cùng chính mình tưởng tượng không giống. Chương 3962, con đường vô địch đều là cá mè một lứa, ai cũng không muốn xem thường người nào. Nguyên bản ý tưởng bên trong cao cao tại thượng không có. Chính mình thân phận tại những này người quê mùa trước mặt hoàn toàn không có một chút tác dụng. Cho dù báo ra bối cảnh của chính mình thân phận, cũng chỉ là gia tốc chính mình tử vong mà thôi. Cái này để hắn rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Mà bây giờ, càng là đối mặt nguy cơ sinh tử. Dựa vào cái gì a? Vậy mà không có chết. Nhìn thấy Trần Tử Ngang còn có thực lực chạy trốn, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng lập tức liền bình thường trở lại, bình thường. Cho dù người này thái ất huyền tiên thân thể tàn tạ không chịu nổi, nhưng đó cũng là thái ất huyền tiên thân thể. Chính mình chỉ là tiện tay một kiếm, không đánh chết người này cũng đúng là bình thường. Thấy thế, Diệp Lâm không tại lưu thủ, lại lần nữa vung ra một kiếm. Một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời hướng cái kia Trần Tử Ngang chạm đi, kiếm khí xẹt qua chân trời, cả thiên không bên trong tầng mây đều chém thành hai nửa. Kiếm khí hung hăng bổ vào cái kia Trần Tử Ngang thân thể bên trên, trực tiếp đem Trần Tử Ngang cả người chém thành hai khúc. Máu vung hư không, chỉ còn lại hai đoạn nửa bên thân thể cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất. Giải quyết người này về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng Cô Độc Phong bên kia. Cô Độc Phong bên kia chiến đấu cũng rất nhanh hạ màn kết thúc. Những này cái gọi là tùy tùng đối với bọn họ đến nói, đưa tay có thể giết, phất tay có thể chạm. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, mắt thấy một màn này các cường giả đều ra mặt rút động. Trừ Tuyết Phong, lại giết Trần Tử Ngang, lão Trần Đầu, người thấy thế nào? Được xưng lão Trần Đầu là một vị lão giả, giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm. Trần Tử Ngang chính là hắn thân tôn tử. Cái này trực tiếp cho hắn dán mặt mở lớn. Trần gia đã nuôi hắn nhiều năm, đã dung túng hắn rất nhiều lần, cho hắn rất nhiều cơ hội, thế nhưng hắn cũng không có nắm chắc ở, cả ngày cầm Trần gia tài nguyên tiêu xài. Ỷ vào Trần gia tên tuổi tại bên ngoài việc ác bất tận, bây giờ chết rồi, cũng coi là cho hắn một cái thể diện. Lão Trần Đầu thở dài một tiếng nói. Lam Cầu Tinh vực bên trong có rất nhiều loại này nhị đại, bọn họ đã sớm không nhịn nổi. Bọn gia hỏa này trừ tiêu xài gia tộc lực lượng bên ngoài, không còn gì khác, liền kia đáng thương tu vi vẫn là cứ thế mà cầm tài nguyên chồng lên đi. Không có thiên tư vậy thì thôi, liền não đều không có. Các đại thế lực chi chủ vì thế nhức đầu không thôi, đem bọn họ ném đến xa xôi tinh hệ đi thôi, trên người bọn họ chảy xuôi đều huyết mạch liền không cho phép bọn họ làm như thế. Mà đem bọn họ giải quyết a cũng không được, mất mặt, tối thiểu nhất hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Cho nên, ngàn nghĩ vạn nghĩ, bọn họ liền muốn ra như thế một cái biện pháp. Đem những tên nhị thế tổ này đều ném đến chỗ khảo hạch, bọn họ biết rõ được nhà mình nhị thế tổ tính nết, khẳng định sẽ trêu chọc những cái kia tinh vực nhỏ thiên kiêu. Thân phận của ngươi đối với Lam Cầu tinh vực thiên kiêu đến nói còn có chút tác dụng, thế nhưng đối với những cái kia tinh vực nhỏ đến thiên kiêu, một chút tác dụng đều không có. Nhân gia căn bản không nhận ngươi cái này cái gọi là thân phận. Cái gì ngậm kim tiên, làm hình như người nào phía sau còn không có kim tiên bối cảnh giống như. Cho nên, cái này mới xảy ra trước mắt một màn. Mà Diệp Lâm, thì là bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bởi vì lúc trước giết Tuyết Phong, hiện tại lại giết Trần Tử Ngang. Không hề nghi ngờ, đều là những tên nhị thế tổ này trước đó đi trêu chọc nhân gia. Ha ha ha. Không biết chết đi những cái kia nhị thế tổ nếu là biết đây đều là chính mình thân nhân một tay trù hoạch, không biết là cỡ nào tâm tình. Hừ, đừng nói nhảm, làm hình như ngươi không có làm qua chuyện như vậy giống như. Gia tộc tài nguyên để hắn tùy ý tiêu xài, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Chương 3963, con đường vô địch địa động. Ta hiện tại xếp hạng 295, các ngươi đâu? Nhìn xem thứ hạng của mình, Diệp Lâm hướng hai người trước mắt dò hỏi. Ta 401. Ta 453. Cô Độc Phong cùng Cực Tôn hai người chân thành nói. Toàn bộ đến nói, bọn họ xếp hạng không hề thấp, hơn nữa còn xem như là cao. Cái này để Diệp Lâm liền buồn bực, phía trước những người kia đến cùng là cái gì trâu ngựa. Đồng thời kim bảng đệ nhất đã 12 vạn điểm tích lũy, là chính mình còn nhiều gấp đôi. Những cái kia bài danh phía trên gia hỏa, đến cùng là làm thế nào chiếm được điểm tích lũy đâu. Điểm này liền rất làm cho người khác nghi hoặc. Đang lúc Diệp Lâm suy tư thời khắc, lại phát hiện dưới chân mặt đất đều đang run rẩy, mà nơi xa, từng tòa sơn mạch trong khoảnh khắc sụp đổ. Một cái thân thể có thể so với như núi cao lớn nhỏ man thú từ thế thì sập phế tích bên trong đi ra. Tại hắn quanh thân còn đi theo rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết man thú. Đi! Nhìn thấy cái kia man thú Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Giải quyết một đầu, còn sót lại bốn đầu. Cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng biết cái này man thú đáng sợ, Diệp Lâm tiếng nói vừa ra về sau lập tức hướng về nơi xa lao nhanh, Thượng Quan Uyển Ngọc gắt gao đi theo mấy người sau lưng. Đạp mã, lại tới, chư vị, muốn hay không liên thủ giải quyết hắn. Giải quyết cái cọng lông, có thể đánh thắng sao ngươi liền giải quyết. Chết tiệt, có bản lĩnh đem ta tu vi thả ra. Không muốn chấn áp ta tu vi. Đúng a, có bản lĩnh đừng chấn áp ta tu vi, nhìn ta có thể hay không đem những này man thú toàn bộ giải quyết. Bốn phía giữa thiên địa, vang lên từng đợt tiếng mắng chửi. Cái này bốn đầu nửa bước kim tiên cảnh giới man thú liền phảng phất thiên tai một dạng, đi tới chỗ nào nơi nào sẽ biến thành phế tích. Mà bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Lúc trước lại không phải là không có cố gắng qua. Cái đồ chơi này căn bản không phải hiện giai đoạn bọn họ có khả năng giải quyết. Mà man thú thì mang theo một đoàn tiểu man thú vật chính đang từng bước đè ép bọn họ không gian sinh tồn. Lúc trước là bọn họ săn giết man thú, mà bây giờ thì là man thú đến trục xuất bọn họ. Phía trước có một cái địa động, đi vào trước tránh một chút. Chạy chạy, Diệp Lâm lập tức phát hiện phía trước có một cái địa động, cái này địa động nối thẳng lòng đất. Thâm thúy đến cực điểm, phía dưới đều là một vùng tăm tối, căn bản không biết sâu bao nhiêu. Nhưng Diệp Lâm vẫn là không chút do dự nhảy xuống, sau lưng cô Độc Phong nhảy xuống theo, mà Độc Tôn thì nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao sau khi đi vào, tự thân cái này mới nhảy vào. Mấy người toàn bộ tiến vào địa động bên trong, thân thể cực tốc hạ xuống. Cho dù địa động đen nhánh không có một tia sáng, thế nhưng đối với Diệp Lâm một đoàn người đến nói, giống như ban ngày. Trong chốc lát, Diệp Lâm thân thể đình chỉ hạ xuống, hai chân dẫm trên mặt đất. Đến cùng, dưới đáy, là một cái to lớn thần bí không gian, phóng tầm mắt nhìn tới, những này trên vách tường tràn đầy sơn động, đủ kiểu sơn động bốn phương thông suốt. Hô, tạm thời an toàn. Cô Độc Phong nhìn xem cái này trống trải không gian dưới đất thở dài một hơi. Bọn họ đi vào địa động rất nhỏ hẹp, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Những cái kia thân thể to lớn man thú căn bản vào không tới nơi này, mà còn hạ xuống tốc độ kéo dài đến mấy chục hơi thở thời gian, cái này cũng đã nói lên này đến bên dưới không gian rất sâu. Những man thú kia chỉ cần không có phát hiện bọn họ, tuyệt đối không có khả năng đi tới nơi này. Khắp nơi xem một chút đi, chú ý một chút, ta luôn cảm thấy trong này có đồ vật gì. Diệp Lâm thấp giọng nói, nơi này thoạt nhìn rất an toàn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ tối có đồ vật gì nhìn chằm chằm chính mình. Loại này cảm giác rất chẳng biết tại sao, nhưng cũng rất chuẩn. Nghe vậy, hai người nhộn nhịp gật đầu, Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao đi theo ba người sau lưng. Chương 3964, con đường vô địch có động tĩnh. Cái này không gian trống trải bên trong rất yên tĩnh đến liền mọi người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Mấy người vòng qua từng cái thật dài sơn động, tại cái này bốn phương thông suốt lòng đất quay tới quay lui. Nơi này thoạt nhìn cũng không có thứ gì, cái này thế giới là người làm tạo ra, khẳng định không có cái gì bảo bối loại hình. Cô Độc Phong đi theo sau Diệp Lâm thản nhiên nói, hắn cho rằng Diệp Lâm là đến tìm kiếm bảo vật. Nếu là Diệp Lâm thật là đến tìm kiếm bảo vật, vậy hắn có thể xác định, Diệp Lâm lần này phải thất vọng. Bởi vì phương thế giới này từ đầu đến cuối đều là người làm chế tạo, căn bản không có tồn tại bảo vật gì khả năng. Tự nhiên không phải, ta đang tìm, đến cùng có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ta, cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Lâm hiếu kỳ nói. Đến mức điểm tích lũy sự tình, tối thiểu nhất mấy ngày nay xếp hạng sẽ không có biến hóa gì lớn. Bọn họ rất khó khăn. Vì tránh né man thú không tiếc tiến vào cái này không gian dưới đất bên trong. Giống như bọn hắn khó chịu khẳng định cũng không ít người. Mọi người tình cảnh giống nhau như đúc, một cái so một cái sống khó khăn. Chỉ cần không giải quyết đỉnh đầu cái kia bốn đầu man thú, tình cảnh trên cơ bản sẽ không thay đổi. Mà man thú hắn cũng trải qua, vậy căn bản không phải bọn họ cảnh giới này có thể giải quyết đồ chơi. Cho nên, đây là một cái tử cục. Không có bất kỳ cái gì hy vọng từ cục. Phía trước có lạ lẫm khí tức. Đi đi, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ sơn động sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn ở sơn động bên trong, cảm nhận được bốn đạo khí tức, trong đó một đạo khí tức vô cùng yếu ớt, thoạt nhìn không còn sống lâu nữa. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút. Diệp Lâm hướng về sau lưng mấy người nói, cô Độc Phong sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó đi theo sau Diệp Lâm. Mà Độc Tôn đem Thượng Quan Uyển Ngọc che ở trước người, đi tại phía sau cùng. Dạng này, vô luận gặp phải sinh sao nguy hiểm, hắn đều có thể kịp thời kịp phản ứng. Mấy người theo sơn động đi đến, nín thở ngưng thần, không phát ra một điểm âm thanh. Liền tiếng bước chân đều nghe không được. Đi đi, càng ngày càng gần, Diệp Lâm cảm giác cái kia mấy đạo khí tức liền tựa như ở trước mắt đồng dạng. Người nào ở bên ngoài? Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo lành lạnh âm thanh. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, hắn nguyên bản cho là có quái vật gì, không nghĩ tới, vậy mà là giống như hắn thiên kiêu. Đi ra sơn động về sau, trước mắt là một cái loại nhỏ trống rỗng. Đứng trước mặt hai vị nữ tử, mà tại hai vị nữ tử sau lưng thì nằm một vị máu me be bét khắp người nữ tử, bên cạnh đang có một vị nữ tử đang chiếu cố nàng. Tổng cộng bốn vị nữ tử, cùng Diệp Lâm lúc trước cảm giác được bốn đạo khí tức không có chút nào khác nhau. Mà trong đó một đạo khí tức cực kỳ yếu ớt, chắc hẳn chính là trước mắt nằm trên đất vị này. Các ngươi là ai? Diệp Lâm trước mắt, một vị trên người mặc màu tím váy dài, khuôn mặt tinh xảo nữ tử tay cầm trường kiếm chống đỡ tại Diệp Lâm trước người. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy cảnh giác. Thanh Thanh, thả xuống trường kiếm, nếu là bọn họ có ác ý, đã sớm động thủ. Phía sau vị kia bản thân bị trọng thương sắc mặt trắng bệch nữ tử nói khẽ. Nàng âm thanh vô cùng yếu ớt, thế nhưng lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn cùng Diệp Lâm dương cung bạt kiếm nữ tử nhẹ nhàng thả xuống trường kiếm trong tay. Ta là Cố Thiên Lan, ba vị này là tỉ muội của ta, Cố Thanh Thanh, chú ý thủy vận, chú ý chưa hết. Nằm trên đất Cố Thiên Lan nhất là năm con đường. Trên thân còn có từng đạo kinh khủng vết thương chỗ tản ra đạo đạo màu đen khí tức, những cái kia màu đen khí tức rõ ràng đang không ngừng hủ thực vết thương xung quanh huyết nhục. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Chương 3965, con đường vô địch Cố Thiên Lan. Ta là Diệp Lâm, sau lưng những này chính là ta bạn tốt, phía trên có man thú đại quân trải qua, chúng ta đi vào trốn một hồi, gặp các ngươi. Ngươi thương thế này là... Nhìn thấy Cố Thiên Lan có khả năng giao thông về sau, Diệp Lâm liền nói xong chính mình gặp phải. Thì ra là thế, so với phía trên, nơi này tương đối an toàn một điểm, có khả năng giúp đỡ các ngươi tránh né man thú đại quân. Ta thương thế này a, là địa động này bên trong khát máu ma làm. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm thương thế của mình, Cố Thiên Lan thở dài một tiếng nói. Mà trước mắt hai nữ nhìn thấy Diệp Lâm không có ra tay với các nàng tính toán về sau, cái này mới nhàn nhạt thu hồi trường kiếm. Khát máu ma, không biết cô nương có thể tinh tế giảng giải một phen. Diệp Lâm trong lúc nhất thời hiếu kỳ dò hỏi, lập tức tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, sau lưng mấy người cũng nhộn nhịp tìm tảng đá ngồi xuống. Vì không làm cho trước mắt mấy vị này nữ tử lại lần nữa cảnh giác, Diệp Lâm ngồi địa phương đặc biệt cùng trước mắt chúng nữ kéo dài khoảng cách. Hai đợt người cứ như vậy cách không nhìn nhau. Không dối gạt đạo hữu nói, ta cùng mấy cái muội muội cũng là tới nơi này tị nạn, thế nhưng chúng ta đi đi, lại phát hiện khát máu ma. Mà còn bọn họ số lượng chiếm đa số, rất nhiều khát máu ma đều là không có triệt để trưởng thành tiểu gia hỏa, tu vi đều tại thiên tiên thậm chí chân tiên, mà còn giết một cái cũng coi là một điểm tích lũy. Mới đầu chúng ta rất cao hứng, dù sao đây chính là tự nhiên kiếm được điểm tích lũy, theo chúng ta càng giết càng hưng phấn, vậy mà bắt đầu dần dần thâm nhập khát máu ma hang ổ. Đến cuối cùng, ta mới phát hiện chúng ta trúng kế. Chúng ta phát hiện một cái không gian thật lớn, trong đó rậm rạp chằng chịt tất cả đều là khát máu ma, thấp nhất tầng thứ đều là thái ất huyền tiên cảnh giới, thậm chí còn có ba đầu thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới thị tâm ma. Vô số khát máu ma công phạt phía dưới, chúng ta không chịu nổi gánh nặng vừa đánh vừa lui, cuối cùng, vì yểm hộ các nàng, ta bị cái kia thị tâm ma gây thương tích, thương thế này cũng là thị tâm ma lưu lại. Cố Thiên Lan nói xong về sau, Diệp Lâm mấy người đưa mắt nhìn nhau, mấy người lục soát từ Cố Thiên Lan lời nói bên trong phát giác có cái gì không đúng. Cũng chính là nói, đó là huyết ma gì đó, chính là tại cái này xung quanh. Cô Độc Phong thăm dò tính dò hỏi. Ân, không sai, bất quá nơi này cách bọn họ hang ổ rất xa, hiện nay trong thời gian ngắn bọn họ tìm không được nơi này. Nơi này có khát máu ma cùng với cấp bậc cao hơn thị tâm ma. Phía trên có dã man đến cực điểm man thú đại quân, chúng ta bất đắc dĩ, mới tìm một cái nơi tương đối an toàn trốn tránh. Cố Thiên Lan nói xong hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta thương thế này cũng là thị tâm ma lưu lại, vô luận ta thôn phệ đan dược gì đều vô dụng, mà còn thương thế lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Thiên Lan thở dài một tiếng, lại tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Lần này hơi rắc rối rồi. Cô Độc Phong sắc mặt khó coi, trước mắt tứ nữ đều là thuần một sắc thái ất huyền tiên đỉnh phong tu vi, mà còn có thể đến nơi đây đều là riêng phần mình tinh vực nhỏ đệ nhất thiên kiêu. Liền các nàng đều cắm, chúng ta gặp phải những quái vật kia lại có thể tốt đến địa phương nào đi. Huống hồ, cái này thì tâm ma cũng quá đáng sợ a. Lưu lại thương thế lại có thể đem một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ giày vò thành bộ dáng này, liền thái ất huyền tiên thân thể đều gần như mục nát. Có chút quá mức thảm thiết. Bất quá, cái này thì tâm ma, cùng chúng ta tại tinh không bên trong gặp phải cái kia thì tâm ma đến cùng là quan hệ như thế nào? Mấy vị, ta nghĩ các ngươi không thể nào là trong lúc nhất thời cấp trên giết tới nhân gia hang ổ đi a. Chương 3966, con đường vô địch lừa gạt. Đột nhiên, Diệp Lâm tràn đầy giọng nghi ngờ vang lên. Âm thanh vừa ra bên dưới, toàn bộ sơn động lâm vào yên tĩnh. Độc Tôn hai mắt hiện lên một tia tinh mang nhìn hướng nơi xa cái kia tứ nữ, trong bóng tối tiên lực phun trào. Các ngươi nói là trong lúc nhất thời giết tới đầu, cái này mới giết vào khát máu ma hang ổ bên trong, thế nhưng, có thể đến nơi đây thiên kiêu, chẳng lẽ liền điểm này tính cảnh giác đều không có? Nếu như các ngươi liền điểm này tính cảnh giác đều không có, là không thể nào đi tới nơi này. Các ngươi nói ta nói đúng không? Các ngươi đều là người thông minh, cũng không muốn đem chúng ta hiểu lầm thành đồ đần, nói lời thật, có lẽ, chúng ta còn có thể cứu các ngươi cũng khó nói. Diệp Lâm nói xong, Độc Tôn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh dao găm nhẹ nhàng giấu ở phía sau, hai mắt nhìn hướng nơi xa cái kia tứ nữ hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Nghe vậy, cô Độc Phong cũng trong lúc nhất thời kịp phản ứng, lập tức cùng trước mắt tứ nữ lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Đúng a, có thể đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt thế người, vì một chút chỗ tốt liền che đôi mắt, hãm chính mình tại địa phương nguy hiểm. Cái này hiển nhiên có vấn đề rất lớn. A, là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản, vẫn là không thể gạt được các ngươi. Cố Thiên Lan nhìn xem đột nhiên thần sắc cảnh giác mấy người khẽ cười một tiếng. Lúc trước lời nói là thật, trên người ta tổn thương cũng đúng là thị tâm ma lưu lại, chúng ta không phải trong lúc nhất thời bị lợi ích che đậy, mà là phát hiện một vật. Một dạng tên là Bích Lạc Long Tinh đồ vật. Cố Thiên Lan nói xong, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. Bích Lạc Long Tinh, không phải là tu luyện chân vương thánh thể bảo vật sao? Mà còn Bích Lạc Long Tinh vẫn là trọng yếu nhất một cái kia. Chỉ cần thu hoạch được Bích Lạc Long Tinh, chính mình chấn vương thánh thể lập tức liền có thể bắt đầu tu luyện. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới tại chỗ này, chính mình còn có thể tìm tới Bích Lạc Long Tinh hạ lạc. Loại này đồ vật, chính mình nhất định phải nắm bắt tới tay. Mà tại nghe đến bốn chữ này về sau, cô Độc Phong cùng Độc Tôn thần sắc sững sờ, lập tức nóng mắt vô cùng. Diệp Lâm có lẽ chỉ biết là cái đồ chơi này có khả năng trợ giúp hắn tu luyện chân vương thánh thể, thế nhưng bọn họ thế nhưng là biết cái này Bích Lạc Long Tinh chân chính tác dụng. Cái này có thể là tuyệt đối chí bảo. Trách không được trước mắt mấy người biết rõ có nguy hiểm cũng muốn tiến đến. Vật kia, tại nơi nào? Diệp Lâm hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Cố Thiên Lan. Người này vừa rồi lừa qua hắn, cho nên hắn đối với cái này không có chút nào hảo cảm. Lúc trước hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Ta có thể nói cho các ngươi hạ lạc, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Cố Thiên Lan nhìn xem Diệp Lâm tràn đầy lãnh ý hai mắt thản nhiên nói. Nói. Diệp Lâm trong lúc nhất thời đứng lên, mà bên cạnh cô Độc Phong cùng Độc Tôn cũng đồng thời đứng lên. Nơi xa. Vừa vặn còn thả xuống cảnh giác hai nữ giờ phút này lại cầm trường kiếm đứng dậy cùng Diệp Lâm mấy người giằng co. Nếu như các ngươi thật sự có bản lĩnh giết đi vào, cái kia xin vì ta mang đến mấy giọt thị tâm ma tâm huyết, chỉ có thị tâm ma tâm huyết mới có thể giải quyết ta hiện tại thương thế. Đến mức Bích Lạc Long Tinh, ta chút xu bạc không muốn, toàn bộ cho các ngươi. Cố Thiên Lan ngữ khi yếu ớt nói, mà Diệp Lâm vẫn không có cho nàng sắc mặt tốt. Khá lắm. Mấy câu nói đó nói, tựa như là ngươi đem Bích Lạc Long Tinh đưa cho chúng ta giống như. Cô Độc Phong hay Độc Tôn sắc mặt cũng khó nhìn, cô gái này, miệng đầy mê sảng nói dối, tùy tiện không tin được. Ấn tượng đầu tiên trọng yếu nhất, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt liền lừa bọn họ, còn có cái gì độ tin cậy mà nói. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nói đều là thật, nếu là đến lúc đó cái gì cũng không có, ta tuyệt đối sẽ đến giết các ngươi. Chương 3967, con đường vô địch Bích Lạc Long Tinh. Diệp Lâm nói xong liền không tại đi nhìn Cố Thiên Lan. Mặc dù nói nàng Diệp Lâm đã bắt đầu không tin, thế nhưng không thể không thừa nhận, Cố Thiên Lan thương thế là thật. Điểm này không có lừa hắn. Ngươi cảm thấy ta hiện nay còn có lừa gạt ngươi cần phải sao? Nghe vậy, chú ý ngàn cười thảm nói. Hy vọng như vậy. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người rời đi. Hắn muốn đi tìm cái kia thị tâm ma hang ổ, hắn ngược lại muốn xem cái này Bích Lạc Long Tinh đến cùng phải hay không thật. Cố Thiên Lan bốn người, căn bản chạy không thoát. Dù sao đỉnh đầu còn có man thú đại quân, lấy các nàng hiện tại trạng thái, đi ra liền sẽ bị man thú đại quân dẫm thành thịt nát. cho nên, các nàng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Chờ một chút. Liền tại mấy người mới vừa muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng truyền đến Cố Thiên Lan âm thanh. Chuyện gì? Diệp Lâm quay người cau mày hỏi. Thị tâm ma hang ổ, dọc theo con đường này đi đến phần cuối, sau đó ngươi sẽ nhìn thấy một cái phân nhánh giao lộ, đi bên phải, theo bên phải đường đi thẳng, các ngươi liền sẽ nhìn thấy thị tâm ma hang ổ. Còn có, thị tâm ma đáng sợ, ngay cả chúng ta cũng không là đối thủ, đều muốn thận trọng ứng đối, các ngươi khẳng định muốn mang theo một cái chân tiên tu sĩ cùng một đứa bé sao? Cố Thiên Lan nói xong nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc cùng với Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao. Nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Thị tâm ma cực độ đáng sợ, liền các nàng tứ đại thái ất huyền tiên đỉnh phong thiên kiêu đều kém chút cắm, các người mấy cái còn muốn mang hai cái con ghẻ. Cái này khó tránh cũng quá tự đại mấy phần a. Đem hai người bọn họ ở lại chỗ này, có chúng ta chiếu cố, cũng coi là giải quyết các ngươi nỗi lo về sau. Cố Thiên Lan nhìn thấy trước mắt ba người do dự về sau, lại lần nữa rèn sắt khi còn nóng nói. Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là do dự một chút liền đi đến Diệp Lâm trước người. Lạc Giao, người trước cùng Thượng Quan tỷ tỷ chờ đợi ở đây chờ chúng ta có tốt hay không? Diệp Lâm cười đối Lạc Giao nói, mà bí mật thì đối Lạc Giao truyền âm nói. Nếu là bốn người kia có cái gì làm loạn tâm tư, Lạc Giao có thể triệu hoán ngươi sông lớn bằng hữu bảo vệ các ngươi, thậm chí giết các nàng. Diệp Lâm nói xong cứ như vậy cười nhìn hướng Lạc Giao, mà Lạc Giao cũng là nhí nha nhí nhảnh chủ, hướng về Diệp Lâm nháy nháy con mắt về sau cao hứng gật đầu. Diệp Lâm ca ca yên tâm, ta cùng Thượng Quan tỷ tỷ tại chỗ này chờ các ngươi, Lạc Giao tại chỗ này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lạc Giao nói xong, Diệp Lâm cái này mới cười gật đầu, sau đó hướng về Cô Độc Phong cùng Độc Tôn nháy mắt, mang theo hai người biến mất tại thông đạo bên trong. Thật liền đem hai người bọn họ ở lại nơi đó, nếu là gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Dù sao cái kia nữ trong miệng không có một câu lời nói thật, ta sợ hãi Lạc Giao bọn họ gặp phải nguy hiểm. Trên đường, Cô Độc Phong một mặt lo lắng hướng Diệp Lâm mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì tùy ý vung vung tay. Thượng Quan Uyển Ngọc không đơn giản, ngươi cho rằng Lạc Giao liền đơn giản. Ta mang theo đạo nhân, cũng không có một cái là dư thừa. Nói cứng lời nói, có lẽ ta chính là dư thừa một cái kia. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng đi tại phía trước nhất, chỉ để lại Cô Độc Phong một người đứng tại chỗ há to mồm. Thượng Quan Uyển Ngọc nói tính đặc thù hắn dùng thật lâu mới nói phục chính mình tin tưởng cái này không hợp thói thường sự thật. Thế nhưng Lạc Giao cũng không đơn giản. Hắn chưa chắc Lạc Giao, một cái nhìn như chỉ có 8-9 tuổi lớn tiểu nữ hài, có thể có cái gì thần dị chỗ, có thể có cái gì không đơn giản. Chẳng lẽ Lạc Giao là cái gì thượng cổ đại năng chuyển thế hay sao? Đáng tiếc tinh tế suy nghĩ một chút, cái này cũng không có khả năng a. Cho dù Lạc Giao là thượng cổ đại năng chuyển thế, 8-9 tuổi có thể làm gì? Cho dù là thượng cổ đại năng chuyển thế lấy 8-9 tuổi thân thể không có khả năng nắm giữ thái ất huyền tiên thậm chí kim tiên tu vi a. Chương 3968, con đường vô địch các ngươi bên trái ta bên phải. Đứng tại chỗ suy tư nửa ngày, Cô Độc Phong đều không có nghĩ ra một cái như thế về sau, cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ, tăng thêm tốc độ cơ bản đuổi theo Diệp Lâm bọn họ bộ pháp. Đi đi, Diệp Lâm ba người liền thành công phát hiện cái kia Cố Thiên Lan trong miệng phân nhánh giao lộ. Trước mắt, có hai cái đen nhánh động khẩu, ai cũng không biết cái này hai cái động khẩu về sau phân biệt là cái gì. Thế nào, muốn hay không đi bên phải? Cô Độc Phong dò hỏi, xen vào Cố Thiên Lan lần thứ nhất lừa gạt bọn họ, cho nên hắn hiện tại vẫn là chưa tin Cố Thiên Lan cô nương kia lời nói. Nếu là vẫn là lừa bọn họ vậy nhưng làm thế nào? Các ngươi hai cái bên trái, ta bên phải, dạng này đơn giản thô bạo nhất, nếu là bên kia là giả dối, liền đến ta bên này nếu là qua, ta liền đi các ngươi bên kia. Nhưng nếu là đều là giả dối, vậy liền nên trở về đi cùng các nàng tính toán chương mục. Diệp Lâm híp mắt nói, nếu là hắn một người, gặp phải loại này mở rộng chi nhánh giao lộ vận khí kém lời nói có lẽ có đi hai lần. Ai là đúng ai là sai vào đi nhìn một chút liền có thể biết. Nếu là đều là sai, cái kia Diệp Lâm nhưng muốn hảo hảo đi cùng cái kia Cố Thiên Lan nói một chút. Lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt mình, thật làm chính mình không có tính tình hay sao? Tốt, quyết định như vậy đi. Cô Độc Phong một người vào thẳng vào bên trái động khẩu, hắn liền tin tưởng cái kia Cố Thiên Lan là lừa hắn, cho nên trực tiếp tiến vào bên trái. Chú ý an toàn. Độc Tôn nhìn xem Diệp Lâm một mặt chân thành nói. Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Độc Tôn quay người đuổi theo cô Độc Phong bóng lưng. Diệp Lâm thì một người hướng đi trước mắt sơn động. Bên phải, Cố Thiên Lan trong miệng cái kia một đầu chính xác sơn động. Diệp Lâm vào sơn động về sau, liền dọc theo mặt đất một mực hướng về phía trước đi đến. Mà theo càng thấu triệt, Diệp Lâm lòng bàn chân mặt đất cũng càng ngày càng ẩm ướt, dẫm đạp ở phía trên có khả năng phát ra phốc phốc âm thanh. Cúi đầu nhìn, dưới chân mình căn bản không phải nước, càng giống là một loại dịch nhờn. Trong suốt hình dạng dịch nhờn dính đầy mặt đất, bốn phía trên vách tường chảy xuôi một loại không hiểu chất lỏng. Dưới lòng bàn chân dịch nhờn, hẳn là loại này chất lỏng tạo thành. Mà còn, chất lỏng này, hẳn là một loại nào đó sinh vật nước bọt. Diệp Lâm hít mắt bắt đầu cấp tốc phân tích. Nếu là chính mình suy đoán không sai, con đường này đúng là thật, mà chất lỏng này, chính là khát máu ma đều nước bọt. Nước bọt chính là từ đỉnh đầu của mình chảy xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu đồng thời không có cái gì quái vật loại hình, mà cái kia chất lỏng thì là từ đỉnh đầu trên vách tường thẩm thấu ra. Không khí bên trong thì tản ra một tia mùi hôi thối. Giờ khắc này, Diệp Lâm vô cùng xác định, chính mình đây là đến đúng chỗ. Diệp Lâm bước chân rất nhẹ, khí tức toàn bộ thu liếm. Cái kia thì tâm ma liền Cố Thiên Lan bốn chị em đều có thể đánh thành như vậy, chính mình ngàn vạn không thể khinh thường. Một khi chủ quan, sẽ vì đó trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đến. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy cuối một màn kia ánh sáng, theo sơn động đi đến ánh sáng phía trước, Diệp Lâm một phát bắt được bên cạnh vách tường. Hắn giờ phút này, đang đứng ở trên không, mà phía dưới, thì là một cái không gian thật lớn. Vào mắt, tất cả đều là một chút rậm rạp chằng chịt màu đen quái vật. Bọn họ chiều dài bốn cái móng vuốt, thân thể thon dài, toàn thân màu đen nhánh, một đôi mắt hiện ra màu đỏ máu, ngay tại phía dưới khắp nơi hành tẩu. Mà ở giữa nhất, thì có ba đầu dị thường cao lớn quái vật, ba cái kia mỗi cái trên ngực đều có một cái màu đỏ tinh thạch ngay tại lấp lánh tỏa sáng. Cái này ba đầu, chính là Cố Thiên Lan trong miệng thị tâm ma, cũng là trọng thương nàng kẻ cầm đầu. Chương 3969, con đường vô địch vực ngoại đặc sản. Mà tại cái kia ba đầu thị tâm ma phía sau, có một cái to lớn cục thịt, cái này cục thịt Diệp Lâm thấy thế nào làm sao quen thuộc. Cái đồ chơi này, không phải ta tại tinh không bên trong nhìn thấy đồ chơi kia sao? Thị tâm ma, nguyên lai là vực ngoại đặc sản A. Diệp Lâm giờ phút này nghĩ tới, thịt này đoàn, cùng chính mình hôm nay làm cầu tinh vực phía trước gặp phải nửa bước kim tiên thị tâm ma giống nhau như đúc. Loại này đồ vật, tại ma vực cũng ít khi thấy, dù sao Diệp Lâm là chưa từng gặp qua mấy lần. Thế nhưng tại chỗ này, khắp nơi có thể thấy được. Bởi vậy có thể tính ra, thị tâm ma, là vực ngoại đặc sản. Tại cái kia cục thịt phía dưới, thì để đó ba viên to bằng đầu người tinh thạch thuần màu đỏ, mặt ngoài tản ra khát máu ánh sáng nhạt. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Mà cái đồ chơi này, thì là Diệp Lâm mục đích thực sự. Nếu là không có đoán sai, cái đồ chơi này chính là Bích Lạc Long Tinh, như thế lớn ba viên Bích Lạc Long Tinh, đầy đủ cái kia bốn chị em đụng một cái. Rất đáng tiếc, các nàng thất bại, còn rơi xuống cái trọng thương ngã gục hạ tràng. Không được, phải nghĩ biện pháp. Diệp Lâm thần niệm thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong bắt đầu tìm kiếm hữu dụng đồ chơi, dù sao hắn lại không thể giống một cái đồ đần đồng dạng cứ như vậy lao xuống đi. Làm như vậy, cùng đồ đần thật không hề khác gì nhau. Nếu là bao tiểu thâu tại liền tốt. Giờ khắc này, Diệp Lâm lại tưởng niệm lên bao tiểu thâu. Nếu là bao tiểu thâu tại chỗ này, tùy tiện hướng phía dưới ném mấy cái trận bàn đều có thể giết chết một mảng lớn. Tìm nửa ngày, Diệp Lâm cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ chơi. Phô thủy chân viêm. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, màu đỏ rực bên trong kẹp lấy một tia ngọn lửa màu trắng nháy mắt quấn quanh tại trên cánh tay. Phô thủy chân viêm, cho dù là thái ất huyền tiên tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần, hiện tại dùng để giết chết bọn gia hỏa này, không thể tốt hơn. Mà còn, này đến tiếp theo hơn phân nửa đều là chân tiên thậm chí thiên tiên cảnh giới vị thành niên, cái này một mồi lửa đi xuống, toàn bộ đều phải chết. Cho dù cái kia ba tôn thị tâm ma đều phải cắm. Nghĩ xong, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng vận chuyển, hai tay bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, theo hỏa cầu càng lúc càng lớn, phía dưới một đám khát máu ma hiển nhiên phát giác cái gì, bọn họ bắt đầu sao động bất an, bôn tẩu khắp nơi. Đi! Diệp Lâm đột nhiên đem hỏa cầu trong tay ném ra ngoài, lập tức lại lấy ra huyền hoàng vạn vật trung trấn trước người, ngăn chặn bọn họ duy nhất đều đường lui. Chỉ thấy sau một khắc, toàn bộ không gian bên trong bộc phát ra vô tận hỏa diễm cấp tốc lan tràn. Cái này không gian nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng tuyệt đối không lớn. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, vô thủy chân viêm liền trải rộng cái này tiểu không gian mỗi một nơi. Từ trong đó, có khả năng nghe đến đó là huyết ma gào thét thảm thiết âm thanh. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng va chạm huyền hoàng vạn vật chung, mà có Diệp Lâm đều chống đỡ, huyền hoàng vạn vật chung trước người nguy nga bất động. Oanh, oanh, oanh. Những cái kia khát máu ma nhìn thấy cửa ra vào bị phong, bắt đầu va chạm bốn phía vách tường, dẫn đến toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy. Xem như thái ất huyền tiên cảnh giới quái vật, lực lượng của bọn chúng sao mà lớn. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, to lớn không gian dưới đất bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Mà Diệp Lâm lập tức thu hồi trước mắt huyền hoàng vạn vật chung, toàn bộ thân hình du đi tại không ngừng sụp đổ cự thạch chính giữa. Từng khỏa cự thạch rơi xuống, vô số tiểu không gian đều bị vùi lấp. Vô thủy chân viêm khuếch tán càng lúc càng lớn, xem như liền thái ất huyền tiên đều có thể thương tổn tiên hỏa, thế gian vạn vật đều là chất dinh dưỡng. Cho dù những này cự thạch đều có thể thiêu đốt, cho dù không khí, nước cũng có thể xem như vô thủy chân viêm chất dinh dưỡng. Đây chính là vô thủy chân viêm chỗ đáng sợ. Không có đem đối ứng thủ đoạn, căn bản là không có cách trấn áp. Chương 3970, con đường vô địch lại bị lừa. Tại Diệp Lâm Nghiêm bên trong, từng đầu toàn thân thiêu đốt vô thủy chân viêm khát máu ma một đầu tiếp lấy một đầu liền xông ra ngoài. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, bọn họ không quan tâm, cái gì đều mặc kệ, chỉ để ý chính mình sinh mệnh, chỉ lo đào mệnh, lấy bảo đảm chính mình có thể sống sót. Bọn họ phát điên đồng dạng ra bên ngoài chạy, Diệp Lâm thì phương pháp trái ngược, không nhìn thẳng vô thủy chân viêm, hướng phía dưới chui. Mục tiêu của hắn thì là Bích Lạc Long Tinh. Không nhìn chân viêm xem như chính mình tiên hỏa, tự nhiên không gây thương tổn được hắn nửa phần. Theo càng thâm nhập, Diệp Lâm liền nhìn thấy cái kia cục thịt. Bất quá cái kia cục thịt bốn phía vậy mà còn có ba đầu thị tâm ma đang nhìn bảo vệ. Cho dù là bọn họ trên thân thiêu đốt liệt diễm, bọn họ cũng không có ngay lập tức chạy trốn, mà là tự mình thủ hộ tại cục thịt bên cạnh. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể đứng tại chỗ tối tìm kiếm cơ hội. Theo sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Lâm gần như cũng có thể cảm giác được đỉnh đầu cái kia chuyên thuộc về man thú khí tức. Từng đầu man thú ngay tại gào thét, mà phía trên khát máu ma cũng tại gào thét. Rất hiển nhiên, hai chủng tộc này có lẽ đánh nhau. Đi! Diệp Lâm lần thứ hai ngưng tụ ra hai đoàn vô thủy chân viêm, lần này mục tiêu chính là cái kia cục thịt. Đã các ngươi muốn thủ hộ cái đồ chơi này, vậy ta liền đem cái đồ chơi này làm hỏng. Mà xuống một khắc, bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Tại Diệp Lâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia ba đầu thì tâm ma vậy mà dùng thân thể của mình cứ thế mà kháng trụ vô thủy chân viêm. Đây là, Diệp Lâm tự thân vị trí cũng bại lộ. Ba đầu thì tâm ma như là phát điên hướng Diệp Lâm vào tới, mà Diệp Lâm thì tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm chuẩn bị tới liều một đợt. Vô thủy chân viêm mặc dù có khả năng đối thái ất huyền tiên cường giả tạo thành uy hiếp, thế nhưng đồng thời không có nghĩa là có khả năng dây thái ất huyền tiên cường giả. Nếu là thật sự có thể một mồi lửa dây, Diệp Lâm sớm tại thái ất huyền tiên cảnh giới không địch thủ. Diệp Lâm, người không sao chứ? Nơi này cũng sắp sụp đổ, vừa rồi Thượng quan Uyển Ngọc nói cho ta, lúc trước cái kia tứ nữ là giả vờ, chúng ta toàn bộ đều bị lừa, mục tiêu của các nàng chính là ngươi bên kia, chú ý an toàn. Lúc này, Diệp Lâm trong ngực ngọc phù truyền đến độc tôn âm thanh. Oanh! Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm bổ vào trước mắt thị tâm ma thân thể bên trên, lưới kiếm tại thân thể bên trên ma sát ra trận trận tia lửa. Mà Diệp Lâm cũng bị cỗ này cự lực chấn rút lui mấy bước. Liền tại cái này khoảng cách, lại có hai đầu thị tâm ma từ tả hữu giáp công mà đến. Diệp Lâm toàn thân bộc phát ra vô cùng cường hoành thái ất huyền tiên khí tức. Bốn phía đá rơi một nháy mắt toàn bộ bị chấn thành bụi phấn. Chói mắt kiếm khí xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, ba đầu thị tâm ma bị Diệp Lâm cường thế bước lui. Vô luận đỉnh đầu đồ vật lại thế nào rơi xuống, một khi tới gần Diệp Lâm xung quanh 10 mét phạm vi bên trong, đều sẽ hóa thành bột phấn. Diệp Lâm xung quanh 10 mét tại cái này một khắc triệt để biến thành chân không kỳ. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm bắt đầu cùng trước mắt ba đầu thị tâm ma rằng co. Nếu là chính mình thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này ba đầu thị tâm ma. Thế nhưng hiện tại một thân thực lực bị chấn áp, muốn giải quyết cái này ba cái, còn phải phế một phen công phu. Đột nhiên, tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, bốn đạo thân ảnh phiêu giật xuất hiện ở một bên. Cái này bốn đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đi đến nơi xa, đứng tại cái kia cục thịt phía trước. Đạo hữu, đa tạ, vốn chỉ là ôm may mắn tâm tư, không nghĩ tới người thật đúng là có bản lĩnh, chúng ta bội phục. Lần này vẫn là phải đa tạ các ngươi, nếu là không có các ngươi, chúng ta làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy cầm tới Bích Lạc Long Tinh, người yên tâm, bốn chị em chúng ta sẽ nhớ tới các ngươi tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.